Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 168 của bộ truyện Trường Sinh. Tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì khác với cả những yến tiệc bình thường, ngự yến do hoàng đế chủ trì không thể truyền chén đổi chén đi lại khắp nơi được. Nhưng hoàng thượng lúc này tâm tình rất là tốt, trong tiệc nói cười với mọi người, không khí yến tiệc cũng hòa hợp và thoải mái. Không chỉ có hoàng thượng tâm tình rất tốt, mà mọi người đang ngồi lúc này cũng tâm tình đều không tệ. Tâm tình tốt của Trường Sinh không chỉ vì hoàng thượng đã sắc phong hắn làm trung vương, mà còn có những cái chuyện quan trọng khác. Một là hoàng đế đã trừng phạt nghiêm khắc những văn thần nói xấu hắn sau lưng. Khác với trừng phạt của trách trong phạm vi nhỏ, đó là một sự công khai áp giải ra ngoài cổng Minh Đức chém đầu, không một chút để mặt cho những văn thần ngự sử đó. Hành động này của hoàng thượng đồng nghĩa nói với cả thế nhân là đã hoàn toàn tin tưởng hắn. Mọi sự chất vấn và gièm pha với hắn đều không được cho phép. Nhưng mà bất cứ một việc gì cũng có hai mặt lợi và hại. Dù là hoàng đế chính là Cửu Ngũ Chí Tôn, đưa ra quyết định như vậy cũng phải trả giá rất lớn. Hành động này của hoàng đế đồng nghĩa với việc đã lựa chọn giữa hắn và những văn thần ngự sử. Là bên bị hy sinh, văn thần ngự sử không khỏi chán nản thất vọng, thậm chí còn có thể rời xa hoàng thượng. Nguyên nhân thứ hai khiến cho Trường Sinh tâm tình rất tốt là quân thân có nhiều ăn ý. Hoàng đế ra phong hàm thượng thư hình bộ và binh bộ cho hắn. Hắn lập tức hiểu ý hoàng đế đã chủ động giao quyền của hộ bộ và hình bộ. Hoàng thượng dù đã tiếp nhận kiến nghị của hắn, nhưng mà không thuận theo nước đẩy thuyền, nhân cội làm suy yếu quyền lực của hắn, mà lại là ban kim bài như trẫm thân lâm, giống như một sự bù đắp và đền đáp cho việc hắn hiểu đại nghĩa, chủ động tránh hiểm nghi. Còn tâm tình tốt của đại đầu và mọi người cũng không phải vì hoàng thượng đã thăng chức của họ từ chánh tam phẩm lên tòng nhị phẩm, bởi vì bọn họ căn bản không quan tâm những thứ đó. Bọn họ quan tâm là thái độ của hoàng thượng với Trường Sinh. Không ai trong số bốn người bọn họ rõ hơn Trường Sinh đã trung thành với cả hoàng thượng như thế nào. Cũng không ai rõ hơn bọn họ việc Trường Sinh đã vì đại đường trải qua bao gian khó và nỗ lực như thế nào. Lần này hoàng thượng trừng phạt nghiêm khắc những văn thần ngự sử gièm pha Trường Sinh, chứng tỏ là trong lòng hoàng thượng vẫn có Trường Mực, và sự cống hiến của mọi người đối với cả đại đường thì hoàng thượng vẫn có thể nhìn thấy. Hơn nữa là cái tấm kim bài như trẫm thân lâm đó, thứ này có trọng lượng nặng hơn thượng thư hộ bộ và hình bộ rất nhiều. Kim bài trong tay đồng nghĩa quân lâm thiên hạ, không những có thể kiềm chế lục bộ, khen chê bá quan, mà còn có thể chém trước tâu sau, điều động thiên hạ binh mã. Giống như Trường Sinh, họ coi trọng không phải là quyền lực lớn lao chứa đựng trong kim bài, mà là sự tin tưởng tuyệt đối của hoàng thượng với cả Trường Sinh. Văn thần võ tướng dự tiệc tâm tình lúc này cũng rất tốt. Võ tướng tâm tình tốt là bởi vì Trường Sinh và mọi người đều xuất thân võ cử. Các triều đại xưa nay, văn thần và võ tướng đều thuộc hai phe khác nhau, không thể nói như nước với lửa, nhưng cũng như là mặt ngoài hòa hợp trong lòng không ưa. Trường Sinh và mọi người được trọng dụng cũng đồng nghĩa với việc phe võ tướng đã nắm quyền chủ động. Mà những văn thần còn lại dự tiệc tâm tình cũng rất tốt, là bởi vì nếu những văn thần ngự sử bị trói ra ngoài trời chém đầu thực sự bị chém, sẽ trống ra nhiều chức vụ. Một số người trong số bọn họ sẽ có khả năng kế nhiệm. Hơn nữa họ cũng rất ghen tị với cả những đồng liêu âm thầm đàn hạc Trường Sinh, cho rằng những người này cướp mất sự nổi bật của họ. Thấy đối phương gặp nạn như vậy thì không ai không hả hê cả. Trị quốc xử lý chính sự không thể thiếu văn quan, nhưng văn quan giống như là người đàn bà hay ghen. Đa số văn thần đều mưu mô tranh đấu, kết bè kết đảng. Hoàng đế tự nhiên là biết về điểm này. Trước đó không đàn áp văn thần là bởi vì văn thần trong tay không có binh, dù giấu tâm tư cũng không gây ra họa lớn. Ngược lại thì võ tướng cầm quân ở bên ngoài, một khi sinh lòng bất trung liền có khả năng mưu phản xoán ngôi. Lần này bài yến là để mừng công Trường Sinh và mọi người. Trường Sinh và mọi người đương nhiên là nhân vật chính của ngày hôm nay rồi. Trong tiệc thì ngoài những cái lời khen ngợi của hoàng đế thì cũng không thiếu những lời chúc mừng và nịnh bợ của đám văn quan võ. Trước mặt Trường Sinh và mọi người, các quan tự nhiên là không dám tự cho mình thông minh, ly gián. Đa số lời nói đều là công bằng đúng đắn, không cố ý phóng đại gì cả. Dù là không thể tùy tiện đi lại, nhưng truyền chén từ xa vẫn có thể. Trường Sinh và mọi người liên tục nâng chén, nhận những lời chúc mừng từ hoàng thượng và các quan văn võ. Trường Sinh không che giấu niềm vui và sự thoải mái của mình. Thực ra thì lúc này trong lòng hắn có tâm sự, nhưng hắn biết mình không thể lộ ra. Nếu lúc này trầm mặc ít nói, không cười không đùa, hoàng thượng và các quan đang ngồi có thể hiểu lầm hắn tâm cơ nặng nề, đang suy nghĩ mưu tính việc quan trọng gì đó. Điều này với hắn là cực kỳ bất lợi. Thế nhân có một bệnh chung, đó là quá mê tín. Thân chính không sợ bóng xiên, không làm việc xấu, không sợ quỷ gõ cửa. Cách nghĩ này thực ra cực kỳ sai lầm. Cách nghĩ này thật ra rất là sai lầm. Không nên đẩy hết trách nhiệm phân biệt phải trái, thật giả lên đầu của đối phương, rồi tự cho mình vô tội, lòng dạ rộng rãi, rồi tùy tiện hành động, không tránh hiểm nghi. Một khi mà đối phương hiểu lầm, liền khóc trời trách đất, oán trách đối phương không tin mình. Thực ra nhiều lúc bị đối phương hiểu nhầm, không thể trách đối phương đa nghi, mà nên là phản tỉnh sâu sắc, xem là có phải mình có chỗ nào làm không đủ tốt để khiến đối phương sinh ra hiểu lầm hay không. Chẳng mấy chốc mà rượu qua 3 tuần, cuối cùng có người mượn rượu giả say, chọc thủng lớp giấy cuối cùng. Lần này đứng dậy tấu sự là một võ tướng. Trước tiên là nịnh bợ hoàng thượng biết dùng người, anh minh thần vũ. Sau đó khen ngợi Trường Sinh và mọi người đã phơi gan rửa mật, trung quân báo quốc. Rồi lại khen ngợi Trương Thiện, thống lĩnh binh mã có phương pháp, bình định được Lạc Dương. Lại nói thành Lạc Dương thành lớn tưởng cao, dễ thủ khó công. Chưa để cho võ tướng đó nói hết thì hoàng thượng đã phẩy phẩy tay cắt ngang lời. Cao tướng quân, việc này đừng tấu nữa, cứ ngồi xuống đi. Dù là lời võ tướng đó chưa nói ra hết, nhưng Trường Sinh biết đối phương là muốn khuyên hoàng thượng rời đô về Lạc Dương. Trước đó bản thân Trường Sinh luôn có tâm sự, cũng chính là đang suy nghĩ về việc này. Hoàng đế đã mở miệng, võ tướng đó không tiếp tục nói nữa mà cúi người vâng lời, sau đó quỳ gối ngồi xuống. Quả thực là trong thâm tâm, Trường Sinh không tán thành cái việc hoàng đế rời đô. Lúc này cách làm đúng là không tiếp lời đối phương, để việc này trôi qua. Nhưng sau khi suy nghĩ gấp gáp, Trường Sinh lại nghiêng đầu lên tiếng, hỏi cao tướng quân ngồi dưới hắn vì sao lại nhắc đến Lạc Dương như vậy. Trường Sinh cố ý hỏi không phải là để sinh chuyện, mà là hắn biết hành động này của cao tướng quân dù không phải do hoàng đế ra lệnh thì cũng đoán được ý của hoàng đế là chiều theo sở thích. Trước đó cao tướng quân uống không ít rượu, lúc này đã đỏ mặt. Ở trong tình huống như vậy mà lời nói trước đó của cao tướng quân lại diễn đạt cực kỳ chính xác, ý tứ ngắn gọn. Điều này là không hợp lý, trừ phi là trước đó đã diễn tập nhiều lần ở trong đầu rồi. Thấy Trường Sinh lại tiếp lời, cao tướng quân hơi bất ngờ, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, lại đứng dậy, rồi sau đó trình bày từ phương diện phòng thủ thành và địa lý, so sánh Lạc Dương với Trường An, cộng với cả trình bày những việc lợi và hại. Thấy Cao tướng quân nói liên hồi, rành rọt như kể gia bảo, mà văn thần võ tướng đang ngồi ở xung quanh lại chẳng ai lên tiếng nói một lời, cộng với việc hoàng đế vẫn chẳng nói gì, Trường Sinh biết mình đã đoán đúng. Hoàng thượng thực sự là muốn rời đô về Lạc Dương, chỉ là không xác định được thái độ của Trường Sinh hắn. Hơn nữa, hoàng thượng trước đó tuần du phía đông, rất có thể đã nhắc việc này với cả Trương Thiện. Thái độ của Trương Thiện không nghi ngờ gì là đã kiên quyết phản đối. Trong lúc mà Cao tướng quân và mọi người bảy miệng tám tiếng bày tỏ ý kiến, Trường Sinh đã bắt đầu suy nghĩ trong đầu nên biểu thị thái độ như thế nào. Trương Thiện dù chiếm được thành Lạc Dương, nhưng Chu Toàn Trung chiếm đóng Trịnh Châu, chủ lực vẫn còn. Lúc này Thiên Đô về Lạc Dương tự nhiên không phải là quyết định sáng suốt. Lúc này rời đô về Lạc Dương tự nhiên không phải là quyết định sáng suốt. Hơn nữa hiện tại quốc lực không mạnh, rời đô hao tổn sức dân tốn của, với đại được mà nói thì không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng hiện tại hoàng thượng đã xác định Lạc Dương sinh ra long khí. Nếu Trường Sinh chỉ vì lương tâm trong sáng mà lên tiếng ngăn cản, chắc chắn sẽ khiến cho hoàng thượng nghi kỵ. Chuyện khác hoàng thượng có thể không quan tâm, nhưng liên quan đến ngôi vị, hoàng thượng khó mà không suy nghĩ nhiều. Sau khi mà suy nghĩ thận trọng, Trường Sinh cuối cùng quyết định hai cái hại thì chọn một cái nhẹ hơn. Hắn không phải ngự sử trục danh câu lợi, không thể để lại tiếng thơm trung thần trong sử sách mà chống lại hoàng thượng. Quan trọng nhất là một khi chống lại hoàng thượng có thể xa lánh hắn. Dù là cuối cùng hoàng thượng tự ăn quả đắng, dẫn đến đại đường diệt vong, nhưng hắn cũng không thể vì thế mà hà hê, đứng nhìn chế giễu hoàng thượng tự làm tự chịu được. Đó là hành động của kẻ tiểu nhân, chứ không phải trung thần như hắn. Sau khi quyết tâm rồi, Trường Sinh bắt đầu nhớ lại chi tiết. Trước đó một khoảng thời gian hắn luôn bận rộn bên ngoài, không tiếp xúc nhiều với cả Trương Thiện và Trương Mặc. Hoàng thượng chắc chắn cũng biết trong thời gian này hắn không tiếp xúc với Trương Thiện. Hắn đã quyết định chiều theo hoàng thượng thì việc phải làm cho hợp tình hợp lý, không thể để hoàng thượng cảm thấy hắn đã biết việc này trước, cũng không thể để cho hoàng thượng sinh lòng bất mãn với Trương Thiện. Sau khi mọi người nói xong, Trường Sinh lùi lại một bước để tiến hai bước, chỉ nói so với cả Trường An, Lạc Dương quả thực tốt hơn. Và hiện tại thì lương thảo đã giải quyết, triều đình có thể dành ra tiền lương xây cung điện ở Lạc Dương. Chỉ là hiện tại chủ lực của Chu Toàn Trung vẫn còn, rời đô về Lạc Dương, an toàn của hoàng thượng sẽ khó được đảm bảo. Trường Sinh biết những cái lời này của hắn rất có thể Trương Thiện cũng đã nói rồi, nhưng Trương Thiện có thể nói nghiêm trọng hơn hắn. Trường Sinh biết những lời này của hắn rất có thể Trương Thiện cũng đã nói, nhưng Trương Thiện có thể nói nghiêm trọng hơn hắn. Hắn cũng hiểu vị đại hữu tử này của mình, không mắng thẳng mặt hoàng thượng xa xỉ phá ra, chạy đi tìm chết, đã là cho hoàng thượng mặt mũi rồi. Thấy Trường Sinh cũng không đồng ý rời đô, thì mọi người xung quanh bắt đầu nghi ngờ hắn có thông đồng gì với cả Trương Thiện hay không. Nhưng nghe giọng điệu và thần thái nói chuyện của Trường Sinh không giống như đã bàn với cả Trương Thiện. Nghĩ kỹ lại thì sự thật cũng đúng như là Trường Sinh nói. Lạc Dương lúc này quả thật rất nguy hiểm. Hắn và Trương Thiện không đồng ý rời đô, có thể là chỉ vì an toàn của hoàng thượng mà thôi. Mà để thuyết phục được Trường Sinh thì những quan văn võ ở xung quanh liền bảy miệng tám tiếng nói về những ưu thế của Lạc Dương. Để thuyết phục Trường Sinh thì mọi người liền bảy miệng tám tiếng nói về ưu thế của Lạc Dương. Mọi người có thể nói đúng là có lý, nhưng Trường Sinh chỉ lắc đầu. Hắn phải đợi cho mọi người nhắc đến Lạc Dương đã sinh ra long khí thì mới chịu buông lời. Thấy Trường Sinh chỉ lắc đầu mãi, cuối cùng là có người nhắc đến Lạc Dương đã sinh ra long khí. Trường Sinh nghe vậy giả vờ kinh ngạc, thật sao? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Trường Sinh lập tức biểu thị thái độ. Quan trọng nhất không gì bằng giang sơn xã tắc. Nếu Lạc Dương thực sự sinh ra long khí thì rời đô tất yếu phải làm. Mọi người nghe vậy như chút được gánh nặng. Trên mặt hoàng thượng vốn giả vờ bình tĩnh, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Nhưng mà Chu Toàn Trung vẫn còn ở Trị Châu. Trương Chân Nhân dẫn quân mệt mỏi. Có người nói, nhưng chưa để cho đối phương nói hết, Trường Sinh đã phẩy tay cắt ngang lời. Trương Chân Nhân quả thực là không nên tiếp tục dẫn quân xuất chinh nữa. Hiện tại Linh Phủ đã phân tán khắp nơi, trong đó có một kim phủ rơi vào trại quân Chu Toàn Trung. Trương Chân Nhân là chủ soái dẫn quân, cực kỳ sẽ có khả năng bị đối phương tập kích ám toán. Vậy theo ý của Ái Khanh thì... Hoàng thượng hỏi. Trường Sinh nghiêm trang đáp. Trương Chân Nhân trước đó để công phá Lạc Dương cùng các đạo nhân Long Hồ Sơn đã liên thủ tác pháp, đã tổn thọ rất lớn. Nay ông ấy không có linh phủ hộ thân, dù có lòng báo quốc đi nữa cũng không thể làm gì được. Chi bằng việc này hãy do thần tiếp quản thay thế Trương Chân Nhân, dẫn quân thảo nghịch, bình định Trịnh Châu. Trường Sinh nói câu này thì là đúng ý của Hoàng thượng rồi. Hoàng thượng cảm động rời khỏi chỗ ngồi. Ái Khanh dốc hết gan mật, hết lòng trung thành. Quả nhân có đức gì mà được Ái Khanh như trời ban phủ tá, đất tặng cánh tay như vậy. Thấy vậy Trường Sinh vội vàng rời chỗ đứng dậy. Dạ, bệ hạ quá khen rồi. Thần vô cùng hoảng sợ. Thần vốn là một thảo dân, cũng nhờ bệ hạ trọng dụng thăng chức mới được bước vào triều đình đứng trong hàng ngũ. Nhưng ơn chi ngộ chưa báo đáp, lại được thiên tử ban hôn. Thân thích được miễn tội, ân điển nhiều không kể xiết. Ân điển lớn lao của bệ hạ đối với cả thần, thần đời đời không thể quên. Chỉ có dốc hết tâm lực, nát gan, rạch mật mới có thể báo đáp một vạn ơn quân của Hoàng thượng. Nghe lời của Trường Sinh thì Hoàng thượng trong lòng rất an ủi. Người ở địa vị cao có thể không cần thuộc hạ làm gì cho mình, nhưng không muốn thuộc hạ quên đi sự giúp đỡ và đề bạt trước đây của mình. Bởi tất cả phản bội và thù hận đều bắt đầu từ việc quên đi sự giúp đỡ của người khác. Các triều đại xưa nay có nhiều minh quân và trọng thần phủ tá, nhưng không quên thủ ban đầu, giữ được trọn vẹn từ đầu đến cuối thì ít. Quả nhân bất tài, muốn noi theo đường Thái Tông, dùng tấm lòng trí thành để gìn giữ mối quan hệ quân thần hiếm có giữa chúng ta. Hoàng thượng nói đến đây, quay đầu nhìn thái giám bên cạnh. Truyền chỉ, từ giờ phút này trở đi, bất kỳ ai dâng sớ nói xấu gì đó Trung Vương, dù hoàng thân quốc thích hay lục bộ cửu khanh, đều cách chức vĩnh viễn. Thấy Hoàng thượng bày tỏ thái độ như vậy, Trường Sinh cũng vô cùng cảm động, vội vàng cúi người giơ tay trịnh trọng tạ ơn. Hoàng thượng sau đó nói tiếp. Như Ái Khanh nói, do Ái Khanh thay thế Hộ Quốc Chân Nhân dẫn quân đánh giặc, Hộ Quốc Chân Nhân và các đạo sĩ Long Hồ Sơn đã khổ cực lập công, đáng được trọng thưởng khen ngợi. Còn việc khen thưởng như thế nào, hãy để quả nhân cùng tam tỉnh lục bộ bàn bạc kỹ hơn. Sau khi tạ ơn, Trường Sinh lại nói. Hoàng thượng, ở trận chiến Cô Bà Sơn trước đó thì chúng tăng thiếu lâm hy sinh thân mình bảo vệ đất nước, cũng thương vong rất nhiều. Xin bệ hạ hãy hạ chỉ khen thưởng, để chính danh, để biểu dương công lao của thiếu lâm tự. Tất nhiên đối với cả đề nghị của Trường Sinh, Hoàng thượng đương nhiên không có lý do không đồng ý. Việc làm này của Trường Sinh khiến văn võ bá quan lại càng thêm kinh ngạc, kính phục. Bởi đạo sĩ và tăng nhân vốn không hợp nhau. Là thượng thanh đạo sĩ, Trường Sinh có thể xin công cho tăng nhân thiếu lâm, đủ thấy tấm lòng hắn rộng rãi, xử sự cực kỳ công bằng. Việc chính đã bàn xong, yến tiệc lại tiếp tục, không khí càng thêm hòa hợp. Mãi đến giờ mùi buổi chiều, yến tiệc mới kết thúc. Lâu ngày không gặp, Hoàng thượng muốn giữ Trường Sinh lại nói chuyện riêng, nhưng lại bị Trường Sinh lấy cớ say rượu, đầu óc mụ mị mà từ chối. Mọi việc đều phải có trường mực. Quan hệ quân thần càng như vậy, gần thì không kính. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, tồn tại tối cao, bề tôi tuyệt đối không thể quá thân cận với cả hoàng thượng. Hoàng thượng đương nhiên là biết Trường Sinh không thực sự say, bởi vì lúc rời đi Trường Sinh không quên xin dùm cho những quan văn nói xấu mình. Mà hoàng thượng cũng biết những quan văn này vẫn có ích, liền thuận theo giáng những quan văn này trong ngục một phẩm lưu lại rồi chịu tội. Sau khi rời điện, Trường Sinh vẫy tay gọi Ngô Vũ Sinh đang đi theo đằng sau không xa, hỏi tình hình thiên tai hiện tại. Ngô Vũ Sinh được Trường Sinh đề bạt, đương nhiên là không giấu giếm việc gì. Thiên tai còn nghiêm trọng hơn cả Trường Sinh tưởng tượng. Chỉ riêng cái số dân chết đói do các châu phủ báo lên đã tới hơn 50 vạn người. Trường Sinh vốn từng chủ trì hộ bộ, đương nhiên là biết các châu phủ dưới quyền có thói xấu là hay báo cáo sai. Nói 50 vạn, e rằng 5 triệu cũng không chưa hết. Để nhanh chóng phân phát số lương thực cho dân đói, Trường Sinh đề nghị số lương thảo này trước nhập 1 triệu đấu vào trong kho quốc khố. Số còn lại thì sau khi đăng ký sổ sách thì thông báo trực tiếp cho các châu phủ địa phương điều xe đến kéo về. Lý do không để đoàn vận lương trực tiếp đi các nơi là bởi vì ngựa của đoàn vận lương chạy đường dài sắp không chịu nổi. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn thì đoàn xe ngựa còn phải quay trở lại Tây Vực tiếp tục đi lại nữa. Mà đối với cả đề nghị của Trường Sinh, Ngô Vũ Sinh lập tức gật đầu đồng ý. Hắn cũng biết cứu đói như cứu hòa. Lượng lương thảo lớn như vậy, ra vào ít nhất lãng phí là 10 ngày nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó thì lại có thêm rất nhiều dân đói chết, phải gấp rút. Thấy Tượng Thư Hình Bộ và Lại Bộ cũng ở gần đó, Trường Sinh lại gọi bọn họ lại, ra lệnh bọn họ cử quan viên bản bộ đi các nơi giám sát quan viên địa phương phát lương cứu đói. Hắn quá hiểu những quan viên địa phương đó rồi. Họ không quan tâm sinh tử của dân đói, ngay cả lương cứu đói họ cũng dám tham ô nữa. Lục bộ thượng thư lúc này đều đi theo sau Trường Sinh. Sau khi dặn dò Hình Bộ và Lại Bộ, Trường Sinh lại gọi Thượng Thư Binh Bộ, ra lệnh lập tức ban hành công văn binh bộ, yêu cầu các châu phủ địa phương phái binh lính bảo vệ đoàn xe vận lương. Hành động này cũng không thừa. Người đói quá thì việc gì cũng làm. Nếu như không có quan binh bảo vệ, đoàn vận lương đi giữa đường sẽ bị cướp núi, cướp sông, cướp mất. Thượng thư Lễ Bộ và Công Bộ Trường Sinh cũng không bỏ qua. Trước đó hắn đã đồng ý với Hoàng thượng là việc rời đô. Rời đô không phải việc nhỏ, phải để Lễ Bộ và Công Bộ cử người đến Lạc Dương khảo sát thực địa, xác định các chi tiết xây dựng cung điện và rời đô, đồng thời cũng để cho hộ bộ đảm bảo các khoản chi của công bộ và lễ bộ. Thực ra thì việc này hắn hoàn toàn là có thể không quan tâm, nhưng hắn phải để cho Hoàng thượng biết mình rất ủng hộ cái việc rời đô về Lạc Dương của Hoàng thượng. Người ta nói trên động môi, dưới chạy rời xương. Sự thật đúng là như vậy. Thực ra có nhiều việc lớn liên quan đến dân sinh cũng chỉ là vài ba câu nói của người ở địa vị cao mà thôi. Trường Sinh thích nói ngắn gọn khi dặn dò, bởi vì nếu nói quá nhiều, người ở dưới có thể là không nắm được trọng điểm. Nói ít vài câu họ còn có thể nhớ được. Chưa ra khỏi cổng cung, Trường Sinh đã dặn dò sau những việc cần thiết, bao gồm cả việc sắp xếp và tiếp đón những người đánh xe và lính áp tải. Những người này thực sự quá vất vả, ngày ngày gió bụi, vất vả suốt cả dọc đường rồi. Lý do Trường Sinh sắp xếp mọi việc nhanh chóng như vậy là để tránh hiểm nghi. Dặn dò trước mặt các quan khác thì không sao. Nếu tiếp xúc riêng với cả lục bộ thượng thư, người ngoài sẽ không biết mình nói gì với họ. Làm như vậy là tốt nhất, bởi sau khi ra khỏi cung thì những người này không cần phải chạy đến Phủ Vương để mà gặp hắn nữa. Phủ Vương của Trường Sinh nằm ở phía tây của Hoàng Cung. Trên đường đi liên tục có người bái kiến chào hỏi hắn. Trường Sinh cũng không rảnh nói chuyện với đại đầu và những người khác. Mãi cho đến khi mà về tới vương phủ, mọi người mới ngồi xuống chính sảnh trò chuyện. Đại đầu chân ngắn, ngồi trên ghế không chạm đất, liền vắt chân lên mặt ghế. Hóa ra là Hoàng thượng cũng biết chuyện và không muốn để chúng ta tức giận. Trường Sinh liếc đại đầu một cái. Phạm Cảnh Minh và Liễu Thiên Lâm đến Tây Vực, cả người suýt nữa chỉ vào mũi người ta mà trời. Họ không về nói với cả Hoàng thượng thì sao chứ? nhưng mà không nói gì thì bọn họ cứ tưởng là ta không biết gì. Đại đầu nâng chén uống trà. Ta thấy vậy cũng tốt mà, để họ không dám lẩm bẩm sau lưng của chúng ta nữa. Nhưng mà các ngươi lại nói quá nhiều, rất có thể làm lộ ra thân phận của Chu Công Công đó. Trường Sinh buông lời. Lộ cái gì chứ vương gia, hoàng thượng nhiều lắm là nghi ngờ, nhưng làm gì có bằng chứng xác thực. Đại đầu nói. Hơn nữa Chu Công Công có nhiều tiền, vương gia còn tặng một ngôi nhà cho ông ta. Hầu quân như hầu hổ, sớm ra dưỡng sức, à sớm ra dưỡng lão với cả ông ấy thì cũng là không phải chuyện xấu. Đại đầu nói xong, Dư Nhất tiếp lời. Vương gia, lúc nãy vương gia dặn thượng thư công bộ đừng có tiếc tiền, phải nhất định xây dựng cung điện Lạc Dương thật là tốt, ngàn vạn lần không được để cho hoàng thượng chịu thiệt thòi. Có phải là để trì hoãn thời gian hay không? Trường Sinh uống một ngụm trà, đặt chén xuống, thở dài gật đầu. Tình hình lúc nãy các ngươi cũng đã thấy rồi đó. Nếu như ta không đồng ý, hoàng thượng nhất định sẽ nghi ngờ. Ta chỉ có thể trái lòng mà đồng ý thôi. Không đợi cho mấy người kia nói, Trường Sinh lại nói tiếp. Các ngươi cũng đừng trách hoàng thượng đa nghi quá nặng. Bình tâm mà nói thì hoàng thượng vẫn là minh quân trị quốc. Ngoại trừ những cái việc liên quan đến ngai vàng ra, thì những việc khác hoàng thượng vẫn làm được, dùng người thì không nghi. Dương Khai và những người khác gật đầu. Đại đầu thì bĩu môi mà nói. Sự tình đúng là như vậy, nhưng mà nhìn thử xem đi, hiện tại triều đình nghèo đến mức phải đi ăn xin cả rồi, còn xây dựng cung điện tốn bao nhiêu tiền nữa chứ. Hơn nữa nơi Lạc Dương đó thì chúng ta cũng từng qua rồi, vốn đã có cung điện của triều đại trước để lại, tu sửa cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu. Dương Khai lúc này buông lời. Nếu trong quá trình xây dựng Lạc Dương không thất thủ nữa, đúng là không thể kéo dài được bao lâu. Ý của ngươi là gì? Đại đầu sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra. Ồ, đây thực sự là một kế hay nhỉ. Xây dở dang để Chu Toàn Trung vào đốt một trận nữa. Thấy hai người Đại Đầu và Dương Khai càng nói càng quá đáng, Trường Sinh lười lên tiếng. À vương gia, vậy vương gia định khi nào thì đến Lạc Dương? Đại Đầu hỏi. Ta lúc nào cũng được, Trường Sinh buông lời. Hắn rất nhớ Trương Mặc, nhưng lại ngại gặp Trương Thiện, bởi Trương Thiện cương trực, trước đó chắc chắn đã kiên quyết phản đối việc hoàng thượng rời đô. Còn bây giờ hắn lại làm trái ý của ông ấy, gặp mặt chắc chắn Trương Thiện sẽ mang hắn nịnh nọt chiều theo hoàng thượng. Trên đường đi, vương gia không nói là muốn ra ngoài dạo chơi hay sao? Đại đầu nói. Nếu chúng ta đến Lạc Dương thì không thể rảnh tay được nữa đâu. Dạo chơi cái gì? Chúng ta ra ngoài tìm linh vật, nâng cao tu vi cơ mà. Thích Huyền Minh sửa lại. Dương Khai bèn nói. Một khi thay thế Trương Chân Nhân dẫn đại quân đối đầu với cả Chu Toàn Trung, chúng ta thực sự không thể tùy tiện đi lại được nữa đâu. Thấy mọi người đều muốn ra ngoài ngao du, Trường Sinh bèn gật đầu đồng ý. Cũng được, mài dao không lỡ việc chặt củi. Trước khi mà đến Lạc Dương, chúng ta hãy ra ngoài dạo chơi một chuyến cho đầu óc tỉnh táo. Lời vừa Trường Sinh dứt thì mọi người đều vui mừng hớn hở. Suốt thời gian dài trước đó, mọi người đều bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, cũng ít có cơ hội nghỉ ngơi, thực sự đã mệt mỏi cả thân lẫn tâm, cần được nghỉ ngơi gấp. Vương gia, vậy khi nào chúng ta lên đường? Đại đầu hỏi. Không vội đâu, chúng ta còn phải ở Trường An vài ngày nữa, Trường Sinh nói. Nhà họ Ni cho dù giàu đến đâu thì cũng không chịu nổi chỉ có chi ra mà không có vào. Hiện tại đoàn xe Tây Vực vẫn còn ở trong Trường An, ta phải bàn bạc lại với cả Ngô Vũ Sinh xem để đoàn xe chở gì về Tây Vực đã. Đại đầu gật đầu rồi hỏi. Thì vương gia cảm thấy chuyến này chúng ta đi mất bao lâu? Trường Sinh bèn nói. Đại Hoang Dị Văn Lục ghi chép về các loại thú quý hiếm và thiên tài địa bảo phân tán khắp Cửu Châu. Muốn tìm kiếm từng thứ ít nhất cũng mất 1 năm đến nửa năm. Nhưng hiện tại chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể chọn những thứ có thể có ích cho chúng ta, tạm định 1 tháng, nhiều nhất là 1 tháng mà thôi. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, Đại Đầu gật đầu. Được được được, như vậy là được rồi, một tháng là đủ rồi. Sau đó hắn giơ tay chỉ về phía đông. À, Vương gia, Vương gia cũng lâu rồi chưa gặp Vương Phi nhỉ. Vương gia có muốn đến Lạc Dương gặp mặt hay không? Thấy Trường Sinh trầm ngâm không nói, Đại Đầu lại nói, hay là để chúng ta đến mời nàng ấy qua đây? Không cần. Trường Sinh nhíu mày vẫy tay. Những người có linh phù khác cũng có thể cảm nhận được hành tung của chúng ta. Họ biết chúng ta đi đến đâu. Sau này bất kể chúng ta đi đâu đều phải cẩn thận thêm, để tránh bị họ nắm được quy luật. Trường Sinh nói xong, mọi người đều gật đầu. Đại Đầu uống cạn chén trà rồi rời chỗ đứng dậy. Vâng ra, nếu không còn việc gì khác nữa, tôi phải ra ngoài một chuyến. Việc Hắc Tinh Tinh dặn tôi thì tôi vẫn chưa làm xong. Vậy khi nào ngươi về? Trường Sinh buông lời. Đại Đầu liền đáp, trước khi mặt trời mọc vào ngày mai. Nói rồi thì Dương Khai lúc này cũng đứng dậy. Vâng ra, ta cũng phải đến Thái Sơn một chuyến. Thái Sơn tôi từng qua rồi, để tôi đưa huynh đi. Dương Nhất nói. Đại Đầu trợn mắt mà hỏi, hả? Sao, sao ngươi không đưa ta đi mà đưa hắn đi chứ? Thì có ai biết ngươi đi đâu đâu. Dương Nhất buông lời. Đại Đầu bĩu môi rời đi. Sau đó Dương Nhất đến chỗ trống khoanh tay làm pháp, mở ra huyền môn hư không, đưa Dương Khai đi. Buổi chiều nóng được, ba người trở về phòng riêng nghỉ trưa một chút. Mọi người trước đó theo đoàn vận lương phải chịu gió bụi, không được nghỉ ngơi tốt. Lần này cuối cùng cũng được thư giãn, nằm xuống rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, Trường Sinh bị tiếng chửi mắng ngoài cổng đánh thức. Hắn ngồi phắt dậy, phát hiện ngoài cổng có nhất khoảng 5-6 người đang chửi. Mắng hắn là giả nhân giả nghĩa, mua chuộc lòng người. Lại nói họ không phải là những kẻ tham sống sợ chết, họ thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Vĩnh viễn sẽ không cùng loại gian thần khóc lại như là Trường Sinh đồng hành. Và chỉ cần họ còn một hơi thở, sẽ thẳng thắn can gián. Nghe được một lúc, Trường Sinh trong lòng đã nhảy số. Trước khi tan tiệc ở Hoàng Cung, Trường Sinh đã xin Hoàng Thượng tha cho những quan văn ngự sử đang bị giam ở trong ngục. Hắn không mong họ mang ơn, nhưng không ngờ những kẻ đó lại tìm đến cửa, chửi mắng, biểu tình ngoài cổng. Đang lúc mà Trường Sinh suy nghĩ nên xử lý việc này như thế nào với cả những quan lại lấy oán trả ơn này, thì đột nhiên cảm nhận được Dư Nhất đang nhanh chóng di chuyển ra ngoài cổng. Lo sợ Dư Nhất hạ sát thủ, Trường Sinh vội vàng đứng dậy xuống đất, nhanh chóng đi ra ngoài. Sự thật đã chứng minh lo lắng của Trường Sinh không thừa. Khi hắn đến cổng, Dư Nhất đang nhướng mày rút đao chuẩn bị ra tay. Thấy tình hình đó, Trường Sinh vội vàng lên tiếng ngăn cản lại. Cho dù mâu thuẫn giữa hắn và quan văn đã có từ lâu, nhưng cái vụ thảm sát Thập Phương Am và việc Dư Nhất ám sát Tiền Trung Lâm là nguyên nhân khiến hai bên hoàn toàn thù địch. Không chỉ là quan văn ghét Dư Nhất, mà Dư Nhất cũng rất ghét bọn họ. Ở ngoài cổng phủ có 5-6 quan văn đang mắng chửi, trên người vẫn mặc trang phục tù nhân màu trắng. Không cần nói cũng biết, đều là vừa được thả ra từ ngục. Thấy Trường Sinh xuất hiện và gọi Dư Nhất lại, những quan văn này không những là không thu liễm, trái lại còn lớn tiếng la hét. Chỉ nói họ là trung thần có khí tiết, tuyệt đối không a dua su nịnh, đánh mất khí tiết của kẻ được đọc sách. Lúc này bên ngoài vương phủ đã tụ tập không ít dân chúng xem xét. Nghe những lời nói đầy khí phách của đám quan văn, thì mọi người dân đều bàn tán xì xào, khen ngợi khí phách và khí tiết của họ. Có một thành ngữ gọi là khoe mẽ mua danh. Việc mà những quan văn này đến cửa chửi mắng chính là khoe mẽ mua danh. Trước đó họ bị trói gô đưa ra ngoại thành chờ chém, sau đó lại bị giáng chức lưu nhiệm. Rõ ràng là mất mặt lắm. Lần này họ đến cửa chửi mắng chính là để lấy lại thể diện đã mất, vừa khoe mẽ vừa mua danh. Còn lý do những quan văn này dám làm như vậy, chắc chắn là dựa vào đông người, tự cho rằng luật pháp không trị được đám đông, đồng thời cũng cảm thấy hắn vừa được phong trung vương, ở địa vị cao như vậy, trọng thể diện sẽ không so đo với bọn họ. Lại nói lúc này Dư Nhất rất là tức giận. Vương gia, bọn chúng to gan, công khai phỉ báng, nếu như không trừng phạt nghiêm khắc, ắt sẽ có hậu họa vô cùng đó. Trường Sinh gật đầu với Dư Nhất, rồi đưa ánh mắt về phía những quan văn dưới thềm. Những quan văn này không sợ Trường Sinh, đều giận dữ nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt đầy chính nghĩa. Trường Sinh không vội vàng nói, chỉ lạnh lùng nhìn một lúc, sau đó mới trầm giọng. Phỉ báng vương hầu tương đương với cả đại nghịch. Ta đếm từ 1 đến 3, sau 3 tiếng lập tức quỳ xuống nhận lỗi. Kẻ nào cố chấp, tru di cửu tộc. Lời của Trường Sinh vừa dứt, bên ngoài lập tức xôn xao. Mấy quan văn dưới thềm như là bị sét đánh, mặt tái nhợt đờ đẫn như gỗ. Họ không ngờ Trường Sinh hoàn toàn không quan tâm đến thân phận và danh tiếng của mình. Không những không tự trọng thân phận, khuyên bảo họ bằng những lời lẽ tốt đẹp, lấy đức phục người, mà trái lại còn thái độ cứng rắn, trừng phạt dọa nạt. Một. Trường Sinh khoanh tay sau lưng, mặt không chút biểu cảm. Không đợi quan văn dưới thềm tỉnh táo trả lời, Trường Sinh lại mở miệng đếm. Hai. Thấy khoảng cách giữa một và hai của Trường Sinh quá ngắn, đám quan văn biết hắn đã nổi lòng sát rồi, liền lập tức sợ hãi nhìn nhau, run rẩy toàn thân. Ba. Dứt câu thì Trường Sinh quay người định đi. Khi hắn vừa quay người thì năm quan văn dưới thềm vội vàng quỳ xuống đất lắp bắp nhận lỗi. Đám đông vây quanh vốn dĩ đã kính phục sự không sợ quyền quý, thẳng thắn nói lên sự thật của những quan văn này. Không ngờ họ chỉ ở bên ngoài tỏ ra hung hãn, nhưng bên trong lại yếu đuối. Thấy họ quỳ xuống thảm hại thì những người dân xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào. Trường Sinh không quay đầu lại, cứ thế thẳng bước qua ngưỡng cửa, bước vào sân trước. Hắn buông lại một câu: Về đi, không có lần sau nữa đâu. Dư Nhất khinh bỉ liếc mấy tên quan văn, rồi cũng nhanh chóng theo Trường Sinh vào. Vương gia không muốn ở lâu Trường An là đúng đấy. Ngày nào cũng phải tiếp xúc với cả những cái loại người như thế này, chỉ khiến tâm trí rối bời vô ích mà thôi. Trường Sinh buông lời. Văn nhân không chỉ hay ghen mà còn giỏi ngụy biện. Tiếp xúc với họ, lấy đức phục người là hoàn toàn không ổn. Họ có thể làm nhảm với cả ngươi vài ngày đêm. Cách tốt nhất là dùng vũ lực uy hiếp, khiến họ sinh lòng sợ hãi. Dư Nhất gật đầu rồi nói: Mà việc của Dương Khai chắc đã làm xong rồi. Ở giờ ta phải đi đón hắn về đây. Ừ, ngươi đi đi. Trường Sinh gật đầu. Dương Khai đến Thái Sơn chỉ để giúp tiên nhân đưa tin, gọi mấy bước cờ, không mất nhiều thời gian như vậy. Sau khi Dư Nhất rời đi rồi, Trường Sinh một mình đi về phòng. Hắn có tín vật để mà chuyển linh khí của Trương Mặc. Nếu lúc này triệu hồi thì trước canh ba Trương Mặc sẽ có thể đến. Do dự rất lâu, cuối cùng thì Trường Sinh vẫn không sử dụng tín vật linh khí. Không phải là không nhớ Trương Mặc, mà là sáng hôm sau nếu mọi người phát hiện Trương Mặc đến lúc nửa đêm thì chắc chắn sẽ đoán ra chuyện gì xảy ra trong đêm. Hắn hơi ngại chuyện đó. Hơn nữa tuổi của đại đầu và những người khác đều lớn hơn hắn. Hiện tại bốn người đều độc thân, hắn là thống lĩnh của phe mình, thường xuyên vui vẻ một mình dường như hơi không ổn cho lắm. Cũng chẳng biết làm gì cả, hắn chán nản vô cùng. Trường Sinh sau đó nằm xuống ngủ bù. Đúng là mài dao không lỡ việc chặt củi, giữ giấc ngủ đầy đủ là rất cần thiết. Không chỉ có thể tỉnh táo đầu óc mà còn có thể giữ nguyên thần nữa. Khi hắn tỉnh dậy đã là canh hai. Trường Sinh ngồi dậy xỏ giày xuống đất rót trà. Cũng do đang vào đầu tháng, ở trên trời không trăng, trong phòng thì tối om om. Trên bàn có một cây nến, nhưng mà Trường Sinh không thắp. Là chủ nhân của vương phủ, hắn đương nhiên biết quy củ trong phủ. Trong phòng không đèn, người hạ hầu ở trong phủ sẽ không đến quấy rầy. Nếu một khi thắp đèn thì người hầu sẽ lập tức mang trà mang cơm đến. Nhớ lại quyển Đại Hoang Dị Văn Lục, Trường Sinh vẫn luôn mang theo bên mình. Lần này hắn lấy ra đặt trên bàn, rồi lật từng trang xem xét. Đại Hoang Dị Văn Lục tuy chỉ có hơn 100 trang, nhưng mỗi trang đều có 1.000 chữ triện nhỏ. Hơn nữa hai mặt đều có chữ, ước tính sơ bộ có tới hơn 20 vạn chữ. Muốn xem hết từng trang chắc chắn là mất rất nhiều thời gian. Cũng do đã từng tìm thấy ghi chép về Cửu Thiên Tiên Lộ và Hỏa Kỳ Lân ở trong Đại Hoang Dị Văn Lục, Trường Sinh không còn nghi ngờ gì tính chân thực của nó. Vào thời Hoang Vu, thiên hạ chia làm 4 vùng Hoang Vu Đông Tây Nam Bắc và 4 biển Đông Tây Nam Bắc, tổng cộng là 8 khu vực. Cũng do mọi người phe mình thời gian hạn chế và việc tìm kiếm dưới đáy biển bất tiện, lần này Trường Sinh tập trung xem xét những ghi chép liên quan đến 4 phương Hoang Vu. Sau khoảng thời gian ngủ đủ thì vốn dĩ đã tỉnh táo, thêm vào đó không ăn tối, bụng đói, đầu óc lúc này cực kỳ minh mẫn, nên là tốc độ của Trường Sinh xem rất nhanh. Không cần đến một nén hương thì đã xem xong cả hai mặt của một trang. Không chỉ có thể xem nhanh mà còn có thể so sánh và sàng lọc trong lúc xem, xác định vị trí được nói ở trong cổ thư ở khu vực nào hiện nay, cũng như là chọn ra manh mối hữu ích cho phe mình từ nhiều giai thoại kỳ lạ. Đại Hoang Dị Văn Lục này là một cuốn tạp kỹ, trong đó không chỉ ghi chép về chim quý thú lạ và các linh vật, mà còn ghi chép về một số chuyện thú vị, bao gồm nơi nào từng có tiên nhân xuất hiện, nơi nào có di tích của thần linh để lại, và lại có nơi nào có cái gọi là tiên động hay là thần mộ nữa. Đối với cả tiên cung nơi mọi người tranh giành linh phủ trước đây, Đại Hoang Dị Văn Lục cũng có ghi chép, chỉ là dùng chữ không nhiều, số rất là ít, mô tả không chi tiết. Do tâm cảnh không vướng bận gì nên là không cảm nhận được sự trôi qua của thời gian. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Trường Sinh mới sực tỉnh, giơ tay thắp nến ở trong phòng. Thấy ở trong phòng sáng đèn, người đến tiếng bước chân tăng tốc. Trường Sinh đương nhiên là nghe ra tiếng bước chân của Dương Khai và những người khác. Lúc này Dương Khai, Thích Huyền Minh, Dư Nhất đều đến. Nếu không có việc quan trọng thì ba người cũng sẽ không đến quấy rầy lúc nửa đêm như thế này. Nghĩ tới đây, Trường Sinh thu cổ thư lại, đứng dậy mở cửa. Ba người tuy sắc mặt nghiêm trọng nhưng mà không thấy căng thẳng hoảng hốt. Không đợi Trường Sinh hỏi, Thích Huyền Minh đã chủ động mà nói: "Vương gia, đại đầu hình như là gặp rắc rối rồi." Trường Sinh nghe vậy không lập tức đáp lại, vừa nghiêng người mời ba người vào phòng, vừa nhanh chóng cảm nhận, xác định vị trí của đại đầu. Đoán được Trường Sinh đang làm gì, Dương Khai chủ động nói: "Hắn ở khu vực giáp danh Hà Bắc Đạo và Hà Đông Đạo đó." Được Dương Khai nhắc nhở, Trường Sinh bỏ qua thời gian phân biệt xác nhận. Hắn có thể cảm nhận vị trí của tất cả linh phủ. Đúng như Dương Khai đã nói, cái khu vực giáp danh Hà Bắc Đạo và Hà Đông Đạo lúc này đang có 3 linh phủ, 1 bạc 2 đồng, di chuyển rất nhanh chóng. Trong đó có 1 đồng phủ cách xa 1 bạc và 1 đồng phía sau khoảng 200 dặm, còn 1 bạc và 1 đồng phía sau thì cách nhau không đến 50 dặm. Người phía trước hẳn là đại đầu rồi, còn hai người phía sau là đang đuổi theo họ hắn đó, Thích Huyền Minh nói. Theo lời Dương Khai thì bất kể đại đầu vòng vo thế nào thì hai người kia vẫn luôn bám theo sát. Cứ bình tĩnh, đừng có hoảng sợ, Trường Sinh vẫy tay. Đại đầu cưỡi bạch cô nương đi, trừ phi hai người đằng sau có chim thú cưỡi, có thể nhanh hơn được kim điêu, bằng không không thể đuổi kịp đại đầu đâu. Thì ta cũng không hoảng, chỉ là hơi thắc mắc, bọn họ đang làm quái gì vậy nhỉ? Thích Huyền Minh nhíu mày nghi hoặc. Dương Khai lúc này tiếp lời: "Ta cũng đang thắc mắc đây. Đại đầu cứ loanh qua lanh quanh, luôn không rời xa khu vực đó. Hơn nữa ta nhớ trong tay của hắn thì còn có tín vật linh khí của vương gia. Nếu thực sự là gặp nguy hiểm thì hắn hoàn toàn có thể mời vương gia ứng cứu, hoặc là thúc kim điêu quay trở về Trường An. Trong tay của hắn thì đúng là có tín vật linh khí của ta đưa." Trường Sinh gật đầu. Dương Khai lại nói: "Bạc phù tổng cộng có 6 chiếc, Ba Ba Đạt Mộc và Sư Tăng Ấn Độ vẫn còn ở nguyên vị trí. Công Thâu Huyền Minh thì cũng đang ở Giang Nam không đi lại. Ta và Phạm Cảnh Minh hiện tại đều đang ở Trường An. Như vậy không ngoài dự đoán thì Bạc Phù phía sau đại đầu rất có thể là Vân Chân Tử của Thái Thanh Tông. Vân Chân Tử sao? Trường Sinh nhíu mày trầm ngâm. Cái hôm tranh giành linh phù, hắn đã âm thầm giúp đỡ không ít người, nhưng trong đó lại không bao gồm Vân Chân Tử. Vân Chân Tử hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để đoạt được Bạc Phù đó. Nói thẳng ra là Vân Chân Tử không nợ hắn ân tình nào. Nhưng dù không nợ ân tình đi nữa, hắn cũng không đắc tội với cả Vân Chân Tử. Tại sao Vân Chân Tử lại cùng người khác làm khó đại đầu chứ? Trong lúc mà Trường Sinh suy nghĩ nhanh chóng, Dương Khai lại nói: Đồng phù tổng cộng có 9 chiếc. Thích Huyền Minh, Dư Nhất và Liễu Thiên Lâm hiện tại đều đang ở đây. Cô nàng người Miêu thì vẫn đang ở Miêu Cương. Công Tôn Thừa Uy thì ở Tây Xuyên. Thêm cả đại đầu, đó là 6 chiếc rồi. Như vậy hiện chỉ có Tông Bình Tử, Vương Sĩ Nhân và Mộ Dung Phong 3 người hành tung bất định mà thôi. Dương Khai nói xong, Dư Nhất tiếp lời: Vương Sĩ Nhân đã từng chịu ân huệ của Vương gia, chắc là sẽ không làm khó đại đầu đâu. Còn Mộ Dung Phong có cầu với cả chúng ta, cũng sẽ không đối địch với cả chúng ta. Nhưng mà Tông Bình Tử thì lại giống như là Vân Chân Tử, đều không chịu ân huệ của Vương gia. Sau khi Dư Nhất nói xong, Trường Sinh liền vẫy vẫy tay: Không nên là Tông Bình Tử, bởi vì Tông Bình Tử đã hơn 100 tuổi. Ông ta tranh giành linh phù chỉ để kéo dài tuổi thọ, tránh thân còn không kịp, sao lại vô cớ trêu chọc chúng ta chứ? À, khu vực đó tôi đã từng qua rồi. Chưa đợi để Dư Nhất nói xong, Trường Sinh đã vẫy tay ngắt ngang lời: Cứ bình tĩnh đi, chúng ta bây giờ bất kể đi đâu, người khác đều sẽ biết. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng hành động liều lĩnh. Dương Khai và những người khác vốn đang đứng, nghe lời Trường Sinh, ba người lần lượt ngồi xuống, bắt đầu tập trung ý kiến. Dương Khai nói trước: Trước thì không nói hai người đuổi theo đại đầu là ai, nhưng chỉ nói tại sao lại đại đầu không rời khỏi khu vực đó nhỉ? Ta là đang nghi ngờ Hắc Tinh Tinh đầu thai ở khu vực đó. Đại đầu loanh quanh làng vàng gần đó, rất có thể là không muốn xa nó. Đợi Trường Sinh và những người khác gật đầu, Dương Khai lại nói tiếp: Đại đầu không dùng tín vật linh khí cầu viện Vương gia, thì chứng tỏ rằng trong mắt của hắn, tình hình không có gì khẩn cấp cả, tạm thời chưa cần cầu viện Vương gia. Thấy Dương Khai không có ý định nói tiếp, Trường Sinh mới lên tiếng: Người nói đúng là có lý thật, nhưng người bỏ qua một chi tiết, là đồng phù phía sau luôn chạy phía trước, luôn giữ khoảng cách mấy chục dặm với cả bạc phù phía sau. Lời của Trường Sinh vừa dứt thì Dư Nhất và Thích Huyền Minh đồng thời quay đầu nhìn Dương Khai. Hai người họ không hề cảm nhận được sự tồn tại của bạc phù, nên không thể xác định khoảng cách giữa một bạc và một đồng phù phía sau. Ý của Vương gia là... Dương Khai nhìn Trường Sinh: Đúng vậy, ta đang nghi ngờ là một bạc một đồng phía sau không phải là cùng đuổi theo đại đầu, mà là đồng phù đang bị bạc phù truy sát. Trường Sinh nghiêm túc mà nói: Nếu ta đoán không sai, người mà Vân Chân Tử đang truy sát rất có thể là cái tên Thái Hoa Mộ Dung Phong. Hôm đó chúng ta đổi bạc phù từ tay của Mộ Dung Phong, đã hứa sẽ bảo vệ an toàn cho hắn, nên là Mộ Dung Phong sau khi mà phát hiện đại đầu đã liền tìm cách chạy đến cầu viện đại đầu đó. Trường Sinh nói tới đây hơi dừng lại, rồi lại nói tiếp: Đại đầu luôn giữ khoảng cách 200 dặm với Mộ Dung Phong. Khoảng cách xa như vậy thì hắn không thể nhìn thấy hình dạng đối phương, và cũng không thể nghe thấy tiếng gọi của đối phương. Vì vậy không thể xác định đồng phù phía sau là ai, cũng không hiểu tại sao đối phương cứ lẽo đẽo theo mình. Không ngoài dự đoán thì đại đầu bây giờ cũng mù mờ thôi. Nghe suy luận của Trường Sinh xong, mọi người bừng tỉnh, lại cảm thấy nhẹ nhõm. Dư Nhất lên tiếng tiếp: Chắc chắn là như là Vương gia nói rồi. Đại đầu rời khỏi Trường An, Mộ Dung Phong biết đồng phù này chắc chắn là người của chúng ta, nên mới ở trong đường cùng chạy đến gần đó cầu viện. Thích Huyền Minh gật đầu tán thành. Đúng là như vậy. Vân Chân Tử hôm đó nói mình đến từ Bắc Đầu Cung. Bắc Đầu Cung hình như là ở Hà Bắc Đạo. Có lẽ là cái tên Thái Hoa Giặc này chạy đến Hà Bắc Đạo làm cái chuyện gì đó xấu, rồi bị Vân Chân Tử bắt gặp. Sau đó tên Thái Hoa Giặc vốn định chạy về Trường An, không ngờ giữa đường lại gặp Đại Đầu. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Dương Khai nhìn Trường Sinh. Để ta suy nghĩ chút đã. Trường Sinh trầm giọng mà nói. Vân Chân Tử hôm đó luận đạo đã từng nói mình sẽ thuận thiên ứng nhân. Trong mắt của ông ta, thay đổi triều đại mới là thuận thiên ứng nhân. Việc chúng ta làm đều là nghịch thiên trong mắt của ông ấy. Ông ta vốn đã có thành kiến với chúng ta. Nếu việc này xử lý không tốt, rất có thể đẩy ông ta sang trại địch đó. Trường Sinh nói xong, Dương Khai và những người khác đều gật đầu. Đúng như Trường Sinh nói, cái việc này khá phức tạp. Vân Chân Tử là đạo nhân của Thái Thanh. Nếu người phe mình ra tay trước với ông ta thì sẽ hoàn toàn mắc tội với cả Thái Thanh Tông nữa. Trầm ngâm rất lâu, Trường Sinh vẫn không đưa ra được quyết định. Mộ Dung Phong là một tên Thái Hoa Giặc. Việc gì đê tiện cũng làm. Vân Chân Tử truy sát hắn đương nhiên là vì Mộ Dung Phong đáng tội. Lúc này nếu phe mình ra mặt, đương nhiên là có thể bảo vệ Mộ Dung Phong, nhưng cũng sẽ để lại những ấn tượng xấu cho Vân Chân Tử, là không phân biệt phải trái, bao che cho tội ác. Nhưng nếu đứng ngoài cuộc, không quan tâm sống chết của Mộ Dung Phong, như vậy thành ra bất tín, phản bội. Dù sao thì phe của Trường Sinh trước đó đã hứa với cả Mộ Dung Phong là sẽ đảm bảo an toàn cho hắn. Bây giờ đã đổi được bạc phủ của người ta rồi, khi người ta gặp nạn lại khoanh tay đứng nhìn, thật là không thể nói được. Thấy Trường Sinh khó xử, Dương Khai liền đưa ra kế sách. Vương gia. Vương gia và Vân Chân Tử cùng thuộc Tam Thanh. Nếu Vương gia ra mặt, e rằng sẽ tổn thương hòa khí Tam Thanh. Hay chi bằng cứ để tôi cầm theo tấm kim bài như trẫm thân lâm kia đến bảo vệ Mộ Dung Phong. Trường Sinh cười khổ lắc đầu. Quan hệ của chúng ta thiên hạ đều đã biết. Ngươi ra mặt và ta ra mặt có gì khác nhau? Hơn nữa một khi ngươi xuất ra kim bài thì đồng nghĩa với việc khẳng định Hoàng thượng bao che cho tội ác, sẽ khiến cho Vân Chân Tử càng thêm thất vọng với Hoàng thượng và triều đình thôi. Vậy phải làm sao mới tốt chứ? Thích Huyền Minh bên cạnh gặng hỏi. Đây là một thế cờ khó đó, làm thế nào cũng chẳng thể tốt được. Thấy Trường Sinh lo lắng, Dương Khai và những người khác dù có lòng chia sẻ nhưng cũng chẳng có kế sách. Đúng như là lời Trường Sinh nói, đây là một thế cờ chết, hai bên cùng khó, bất kể làm gì đều sai cả. Trong lúc mọi người phe mình do dự bất quyết, bất lực, thì Đại Đầu đột nhiên chuyển hướng, di chuyển về hướng Đông Nam. Trước đó Đại Đầu luôn lượn vòng gần đó, căn cứ vào quỹ đạo di chuyển trước đó của hắn thì không khó nhận ra phương hướng mà Đại Đầu đang di chuyển lúc này chính là khu vực hắn ta cố ý tránh trước đó. Sau khi Đại Đầu đột nhiên chuyển hướng thì đồng phù phía sau cũng theo đó mà đi đường tắt đuổi theo. Chỉ trong chốc lát thì khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn xuống còn khoảng 150 dặm. Vậy là Hắc Tinh Tinh chuyển thế hẳn là khu vực đó rồi. Trường Sinh trầm giọng mà nói. Trước đó Đại Đầu luôn cố ý tránh khu vực đó, rất có thể là không muốn người khác biết về chuyện này. Nhưng Hắc Tinh Tinh hẳn là gặp nguy hiểm gì đó. Đại Đầu không thể tiếp tục trì hoãn được nữa, chỉ có thể mạo hiểm lộ tin tức chạy về thôi. Vương gia, chúng ta đã từng hứa với cả Mộ Dung Phong sẽ bảo vệ an toàn cho hắn. Dư Nhất nhíu mày mà nói. Nếu Đại Đầu phát hiện người đuổi theo mình là Mộ Dung Phong, dù có khinh thường hành vi của Mộ Dung Phong thì cũng chỉ có thể cắn răng cùng hắn liên thủ đối kháng với cả Vân Chân Tử thôi. Dù thế nào đi nữa, quân tử không có chữ tín thì không thể đứng vững. Việc đã hứa với cả người khác nhất định phải làm. Trường Sinh nói đến đây quay đầu nhìn Dương Khai. Việc này ta không tiện ra mặt, ngươi chạy tới đó một chuyến đi. Dương Khai gật đầu đứng dậy. Dư Nhất hiểu ý, đứng dậy đi đến chỗ trống ở trong phòng, khoanh tay tác pháp, Nhớ qua đó cố gắng đừng xung đột trực tiếp với cả Vân Chân Tử. Trường Sinh dặn dò, chỉ nói Mộ Dung Phong là trọng phạm triều đình truy nã, phải bắt hắn trở về thẩm vấn trị tội. Dương Khai đáp lời gật đầu, xuyên qua huyền môn hư không biến mất. Lại nói sau khi mà Dương Khai rời đi, ba người còn lại lập tức tập trung tinh thần cảm nhận tình hình khu vực đó. Nơi mà Dương Khai xuất hiện nằm ở hướng tây nam của Đại Đầu, cách Đại Đầu khoảng 300 dặm, cũng không xa lắm nhưng cũng không gần lắm. Đại Đầu cưỡi Bạch Cô Nương tốc độ di chuyển rất nhanh, không bao lâu sau đã dừng lại. Lúc này Đồng Phù phía sau cách Đại Đầu còn hơn 50 dặm, còn Bạc Phù cách Đồng Phù hơn 20 dặm. Khinh công không phải sở trường của Dương Khai. Lúc này Dương Khai cách Bạc Phù kia còn hơn 200 dặm. Đại Đầu luôn đứng yên không động, Đồng Phù phía sau thì liên tục di chuyển nhanh chóng về phía vị trí của hắn. Khi mà khoảng cách hai bên thu hẹp, độ khó cảm nhận phân biệt của ba người Trường Sinh cũng ngày càng lớn. Bởi khoảng cách càng xa thì sai số cảm nhận càng lớn. Nếu hai bên cách nhau rất gần, như vậy cảm nhận sẽ xuất hiện chồng chéo, khiến không thể xác định hai bên cách nhau bao xa nữa. Khi mà Đồng Phù kia cách Đại Đầu còn hơn 20 dặm thì Trường Sinh đột nhiên giật mình nói, sao Đại Đầu lại dùng tín vật linh khí để mà gọi ta nhỉ? Thích Huyền Minh ở bên cạnh nghi hoặc hỏi, không phải vậy chứ? Thích Huyền Minh ở bên cạnh nghi hoặc mà hỏi, không nên như vậy chứ? Mộ Dung Phong vẫn còn cách hắn một quãng, lúc này lại mời vương gia đến làm gì? Duy Nhất ở bên cạnh tiếp lời, chắc là Đại Đầu không cảm nhận được Bạc Phù của Dương Khai, nên không biết chúng ta đã phái quân cứu viện qua rồi. Có lý. Thích Huyền Minh gật đầu. Vương gia, vương gia cũng đừng nóng vội, cứ đợi Dương Khai xem như thế nào đã. Không thể đợi được. Trường Sinh đứng dậy rời chỗ. Đại Đầu có tín vật linh khí của Dương Khai, nếu sự tình không vô cùng khẩn cấp thì hắn ta chỉ cần mời Dương Khai qua, sẽ không trực tiếp kinh động đến ta đâu. Ý của vương gia là? Duy Nhất hỏi. Ý ta là trong mắt Đại Đầu, việc này thì Dương Khai không thể xử lý được, trừ phi ta đích thân tới nơi. Trường Sinh nói tới đây quay đầu nhìn Duy Nhất, linh khí của ngươi còn đủ không? Đủ. Duy Nhất không do dự, lập tức lại tác pháp đưa Trường Sinh đi. Sau đó thì nơi mà Trường Sinh xuất hiện là ngoài cửa nam của một huyện thành. Đây cũng là nơi Dương Khai xuất hiện trước đó. Cũng do thời gian gấp gáp nên hắn liền thúc dược hỏa lăng không, thi triển bay nhanh về hướng đông bắc. Chẳng bao lâu sau thì Trường Sinh đã đuổi kịp Dương Khai đang lướt nhanh trên không. Nhưng mà Trường Sinh không dừng lại chào hỏi Dương Khai. Sau khi xác định Dương Khai nhìn thấy mình, liền bay về phía trước. Không lâu sau đó thì phía trước lại xuất hiện một thị trấn. Vừa nhìn thấy thị trấn thì Trường Sinh đã thấy bảy đạo tử khí ở phía trước đang nhanh chóng di chuyển về phía thị trấn. Nhìn kỹ lại thì bảy người này đều ăn mặc giống như là đạo nhân, binh khí cầm trong tay, trong đó có Vân Chân Tử sở hữu Bạc Phù. Không lâu sau đó thì phía trước xuất hiện một thị trấn. Vừa nhìn thấy thị trấn thì Trường Sinh cũng thấy bảy đạo tử khí phía trước đang nhanh chóng di chuyển về phía thị trấn. Nhìn kỹ thì bảy người này đều mặc quần áo của đạo nhân, binh khí cầm trong tay, trong đó có Vân Chân Tử là sở hữu Bạc Phù. Suy nghĩ nhanh chóng, Trường Sinh không chào hỏi Vân Chân Tử và những người khác, mà là bay thẳng qua đầu bọn họ, vào trong thị trấn trước một bước. Lúc này đã gần canh tư, thị trấn tối om, chỉ có một vài nhà là còn ánh đèn. Trường Sinh theo một tia linh khí phát ra từ tín vật linh khí đến một ngôi nhà ở phía đông thị trấn. Lúc này thì Mộ Dung Phong mặt mày hoảng hốt vẫn còn đang ở ngoài cửa. Phát hiện phía trên không có lửa sáng chói mắt, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Không chỉ có Mộ Dung Phong nhìn thấy Trường Sinh, mà đại đầu cũng nhìn thấy. Vương gia, vương gia mau lại đây. Đã xảy ra chuyện gì? Trường sinh thu hồi linh khí đáp xuống. Vương gia, vương gia mau cứu tiểu nhân với. Lúc này Mộ Dung Phong ngẩng đầu hét lớn. Trường sinh còn chưa kịp đáp lời thì đại đầu đã từ trong sân hét lớn chửi mắng. Mày kiếp đồ chó chết, ngươi toàn gây rắc rối không à? Trường sinh thu khí đáp xuống cửa. Mộ Dung Phong mồ hôi đầm đìa, thở hồn hà hồn hển. Gặp trường sinh như gặp cứu tinh, vội vàng chạy tới kéo hắn. Vương gia, vương gia, có người muốn giết tiểu nhân. Chưa kịp trường sinh hỏi chi tiết thì đại đầu đã từ trong nhà xông ra. Vương gia, vương gia đừng quan tâm hắn, mau mau cứu người trước đi. Trường sinh vẫn còn chưa kịp hỏi là cứu ai thì Vân Chân Tử và những người khác đã đuổi theo tới. Tên dâm tặc kia, hôm nay phải thề xé xác nhà ngươi, Thiên Vương lão tử đến cũng không thể cứu nổi ngươi. Nghe thấy lời này, Trường Sinh đột nhiên nhíu mày lại. Câu nói vừa rồi của Vân Chân Tử rõ ràng là nhằm vào hắn. Chư vị đạo trưởng, ta thất lễ, không biết là... Chưa đợi cho Trường Sinh chắp tay chào Vân Chân Tử và những người khác thì đại đầu đã kéo hắn vào trong sân. Vương gia, nhanh chóng lên, người đã ngất rồi, không thể chờ thêm được nữa đâu. Trường Sinh đành phải bất đắc dĩ theo đại đầu bước vào trong sân. Mộ Dung Phong theo sát đằng sau. Còn Vân Chân Tử và những người khác sợ Mộ Dung Phong chạy mất cũng lập tức xông vào trong sân. Gia đình này thì sống khá là khá giả, có 5 gian chính và 3 gian nhà ngang, mỗi bên đông tây. Vừa vào sân thì Trường Sinh lập tức ngửi thấy cái mùi máu nồng nặc. Đang lúc mà nghi hoặc nhìn quanh, đại đầu hướng về phía chính phòng lớn tiếng hét: "Tuyệt đối đừng có cắt lung tung, thần y đến rồi đây." Nhìn thấy chủ nhà run rẩy ngoài cửa và lượng lớn máu ở dưới thềm, Trường Sinh mơ hồ đoán đã xảy ra chuyện gì. "Là khó đẻ sao?" "Ờ đúng vậy vương gia, thai nhi lớn quá không sinh ra được." Đại đầu vô cùng sốt ruột. "Chiều nay tôi đã mời thêm 2 bà đỡ đến, nhưng mà vẫn không thể sinh nổi. May mà tôi về sớm, bằng không họ đã giữ mẹ bỏ con rồi." Chưa đợi cho Trường Sinh đáp lời thì đại đầu đã chỉ vào mũi của Mộ Dung Phong mắng lớn: "Tất cả là tại ngươi, cái đồ xui xẻo." Mộ Dung Phong không biết ý của đại đầu là gì, tưởng trách hắn trêu chọc Vân Chân Tử và những người khác, cũng không dám đáp lời, chỉ im lặng cúi đầu. Đúng vào lúc này thì Dương Khai cũng đã bay tới. Trường Sinh cũng không kịp chào hỏi Vân Chân Tử và những người khác, vội vàng đẩy cửa bước vào chính phòng, đồng thời lớn tiếng mà nói: "Trước tiên ta phải vào cứu người trước. Tên Mộ Dung Phong này là không phạm triều đình, phải giữ chặt hắn, không được để trốn chạy thoát." Nghe lời Trường Sinh nói thì đám người Vân Chân Tử liền tức giận lên tiếng: "Tên này hôm nay các ngươi không thể mang đi được đâu." Đại đầu vốn không muốn việc Hắc Tinh Tinh chuyển thế bị nhiều người biết, nhưng lượn vòng nửa ngày vẫn không thể thoát được cái đuôi Mộ Dung Phong, kéo theo lại cả một đám người đến đây nữa. Thấy tin tức không thể giấu được nữa, đại đầu tâm tình cực kỳ tệ. Lại thấy Vân Chân Tử giận dữ nhìn mình thì lập tức trợn mắt phản bác: "Các ngươi dám ư? Chúng ta đều là quan viên triều đình, khâm phạm lý ra phải do chúng ta bắt thẩm vấn. Chúng ta không mang đi được, chẳng lẽ ngươi có thể sao? Này tên lùn, ngươi lại muốn lấy triều đình ra để mà áp chúng ta sao? Mù mắt chó sao?" Có đạo nhân ở bên cạnh Vân Chân Tử lớn tiếng chửi bới: "Ơ, cái đờ mờ tổ tiên nhà ngươi, ngươi dám chửi ai đấy hả?" Đại đầu chửi lại. Mà lúc này sản phụ nằm ở trên giường đã bất động, không còn hơi thở nữa. 3 bà đỡ thì tay đầy máu, luống ca luống cuống. Thấy một bà đỡ trong tay cầm kéo, Trường Sinh lập tức sợ hết cả hồn. Hắn tinh thông y thuật, đương nhiên là biết giữ mẹ bỏ con là như thế nào. Giữ con là rạch ra bụng, lấy thai nhi. Giữ mẹ là cắt nát thai nhi, lấy chi thể ra. Bà đỡ này cầm kéo chứng tỏ rất có thể đã cắt rồi. Trường Sinh không kịp tránh né, liền xông tới phía trước: "Đã cắt chưa?" Thấy Trường Sinh lớn tiếng thì bà đỡ mặt tái nhợt, run rẩy toàn thân, lắp bắp nói: "Cắt rồi ạ." Nghe vậy Trường Sinh trong lòng giật thót cả người. Đại đầu đã hứa với cả Hắc Tinh Tinh là sẽ bảo vệ an toàn cho nó. Bây giờ lại khiến cho thai nhi chết ở trong bụng, điều này tương đương với cả thất tín với người rồi. Lại nghe bên ngoài, hai bên đang căng thẳng chửi nhau. Trường Sinh lập tức máu nóng dâng lên, khí xung thiên đầu. Tất cả các ngươi im miệng hết cho ta, đừng bắt ta phải nổi giận. Sau tiếng gầm của Trường Sinh, Đại Đầu và Dương Khai không lên tiếng nữa, nhưng các đạo nhân Thái Thanh thì vẫn kích động, chửi mắng không ngừng. Tình thế quá nguy cấp, Trường Sinh cũng không kịp phân tâm tức giận, nhanh chóng bước lên kiểm tra hơi thở của sản phụ trước. Thấy sản phụ vẫn còn một hơi thở, liền vội vàng phong huyệt định thần kéo dài sinh cơ. Sau đó nắm lấy dao đỡ đẻ đã khử trùng bên cạnh, dùng tay phải thúc đẩy thuần âm linh khí băng phong cầm máu, tay trái thì cầm dao xác định vị trí rạch ngang ra. Sau khi lấy được thai nhi ra, cắt rốn nhìn kỹ, Trường Sinh lập tức sợ toát mồ hôi. Cổ em bé đó thì còn có một vết cắt dài, chắc chắn là do bà đỡ giữ mẹ bỏ con gây ra. Cũng do mất nhiều máu, em bé đó đã chẳng còn hơi thở nữa. Vào thời khắc nguy cấp này, Trường Sinh không kịp suy nghĩ gì nhiều, liền vội vàng lấy từ trong ngực ra hồi thiên ngân đan mà hắn rất là trân trọng cất giữ bấy lâu nay, bóp vụn hòa với nước cẩn thận cho uống, đồng thời phóng ra thuần âm linh khí hạ nhiệt cầm máu vết thương cho em bé. Thấy mấy bà đỡ vẫn còn đứng ngẩn người bên cạnh, Trường Sinh nhướng mày ra lệnh: "Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau dọn dẹp tử cung đi." Đợi cho bà đỡ trước tiên động tay, Trường Sinh lại hét lớn ra ngoài: "Hãy lấy một bộ ruột dê, nhanh lên Đại Đầu." Đợi cho Đại Đầu đáp lời rời đi, Trường Sinh mới vội vàng đưa bát đất còn dư vụn thuốc cho bà đỡ khác: "Hãy đi lấy nửa bát nước cho người mẹ uống đi." Hồi thiên ngân đan là vật nghịch thiên kéo dài mạng sống, hiệu lực kinh người. Trong chớp mắt, vết thương trên cổ của em bé đã nhanh chóng lành lại. Trường Sinh lập tức treo ngược em bé lên, từ mắt cá chân từ từ đưa linh khí vào, thúc đẩy kinh lạc, hô hoán sinh cơ, đồng thời làm sạch mũi miệng, thông suốt hơi thở. Một lúc sau thì em bé cuối cùng cũng có hơi thở. Lại thêm chốc lát nữa, cuối cùng cũng cất được tiếng khóc. Tới lúc này Trường Sinh vẫn chưa dám lơ là, vội vàng đặt lại em bé xuống, bấm bàn tay em bé. Nhìn thấy em bé có thể co ngón tay nắm chặt, lúc này mới yên tâm. Sau đó lại đặt ngón út vào miệng của em bé, xác định em bé bú mạnh, cuối cùng là hoàn toàn yên tâm. Nếu như em bé khó đẻ lúc sinh, rất dễ tổn thương đến não và trí tuệ. Cách thử em bé trí tuệ có toàn vẹn hay không, hiệu quả nhất chính là xem ngón tay có thể nắm chặt hay không và bú có mạnh hay không. Mà đứa bé con này là một bé trai mập mạp, da hơi đen, trước ngực có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm. Trường Sinh nhớ rất rõ, cái hôm đó thì Hắc Tinh Tinh đã từng chỉ vào ngực của mình khi thì thầm với Đại Đầu. Điều này chứng tỏ rằng đứa bé này thì đúng là Hắc Tinh Tinh chuyển thế đầu thai. Đại Đầu không tìm nhầm chỗ. Giao em bé cho bà đỡ bọc lại, Trường Sinh bắt đầu kiểm tra sản phụ. Nhìn thấy vết thương trên bụng sản phụ đã lành hơn một nửa, Trường Sinh vội vàng lên tiếng: "Dương Khai, gọi Đại Đầu về, không cần ruột dê nữa đâu." Sau đó hắn lại thử hơi thở của sản phụ, xác định sản phụ không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Khi này hắn mới rửa sạch máu ở trên tay trong chậu nước đi, đi đến cửa kéo mở cửa phòng ra cho thoáng. Chủ nhà đứng ở ngoài lo lắng quan tâm, khi mà cửa vừa mở thì đã xông vào. Trường Sinh thì bước ra ngoài, lạnh lùng nhìn quanh. Sắc mặt của Trường Sinh lúc này rất khó coi, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lùng. Nhưng Vân Chân Tử và những người khác không vì thế mà thu liễm. Chưa đợi Trường Sinh lên tiếng, Vân Chân Tử đã nhướng mày giơ kiếm: "Cái tên dâm tặc này hôm nay phải chết, không ai có thể cứu được hắn." Trường Sinh quay lại liếc nhìn Mộ Dung Phong đang co rúm ở sau lưng của Dương Khai, rồi quay đầu lại nhìn Vân Chân Tử: "Đạo trưởng, lời này nói với ta thật sao?" "Là vậy thì sao chứ?" Vân Chân Tử nhìn thẳng vào mắt của Trường Sinh: "Chỉ vì tên dâm tặc dâng bạc phù cho triều đình mà các ngươi liền sẵn sàng thiên vị bao che, chưa chấp hắn hay sao?" Thấy Vân Chân Tử ăn nói thất lễ, Trường Sinh trong lòng bỗng nhiên sinh bất mãn, muốn lập tức nổi giận nhưng kìm lại được. Mọi việc không thể chỉ đứng trên lập trường của mình, mà còn phải quan tâm đến cảm nhận của người khác. Bảy đạo nhân thái thanh trước mắt, mắt ai cũng đỏ ngầu ngầu, đang tức giận điên cuồng. Chắc chắn là nữ quyến thân thích đã bị Mộ Dung Phong làm nhục và xâm hại. Nghĩ tới đây, Trường Sinh nhịn giận trầm giọng mà nói: "Nhìn các vị ở đây, ta tin chư vị đạo trưởng tuyệt đối không gây chuyện vô cớ. Ắt là cái tên dâm tặc này đã làm chuyện động trời gì đó, đất không dung, trời không tha. Xin chư vị đạo trưởng tạm nén giận, xin hãy kể rõ đầu đuôi rồi bàn luận trừng phạt sau." Dù là Trường Sinh hạ giọng, nhưng Vân Chân Tử vẫn không hề màng tới. "Đã biết ngươi sẽ thiên vị bao che, nói nhiều vô ích làm gì, tránh ra đi." Vân Chân Tử vừa dứt lời thì đại đầu cũng vừa đáp xuống. Hắn liền xông về phía trước: "Này này này, chúng ta không tránh đậy thì sao? Các ngươi đừng ỷ thế hiếp người." Vân Chân Tử giận dữ đối mặt: "Dù các ngươi có kim phủ trong tay, chúng ta cũng không sợ. Dù sức không kịp, quyết tâm cùng chết." Thấy tình thế sắp sửa mất kiểm soát đến nơi, Trường Sinh vội vàng giơ tay kéo đại đầu về, rồi trầm giọng nói với cả Vân Chân Tử: "Đạo trưởng hãy bớt giận. Đúng như là đạo trưởng nói trước đó, người này dâng bạc phù cho triều đình, chúng ta cũng thực sự hứa là bảo vệ an toàn cho hắn. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không có chuyện không phân biệt trắng đen bao che cho hắn đâu. Trước tiên ta phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như vậy mới có thể quyết định kết thúc việc này như thế nào." "Việc này khó giải quyết tốt đẹp được. Hôm nay không xé xác hắn, khó tiêu tan hận trong lòng ta." Vân Chân Tử trợn mắt giận dữ. Thấy Vân Chân Tử kích động như vậy, lại nghe chi tiết lời nói của ông ta, Trường Sinh mơ hồ đoán được việc này rất có thể liên quan đến chính Vân Chân Tử. Đại đầu ở bên cạnh cũng tức giận đầy bụng, thấy Vân Chân Tử và những người khác khó nói, liền túm lấy Mộ Dung Phong đang co rúm ở sau lưng của Chửa Dương Khai. "Nói, ngươi đã làm cái chuyện xấu gì thất đức hả?" Tôi thực sự là không biết đó là con gái của ông ta." Mộ Dung Phong lắp ba lắp bắp. Nghe lời của Mộ Dung Phong thì đại đầu lập tức như là nổ tung trong đầu vậy. Người đúng là tìm cách chết mà." Dương Khai thì bình tĩnh hơn đại đầu: "Người nói là người đã hại mạng của người ta sao?" Không có chuyện đó." Mộ Dung Phong vung tay lia lịa: Tôi chỉ làm cho cô ấy ngất đi, rồi tôi cởi." Thấy Mộ Dung Phong định kể chi tiết hành vi bẩn thỉu trước mặt của nạn nhân, Dương Khai sợ Vân Chân Tử và những người khác nghe xong càng thêm tức giận, liền vội vàng vẫy tay cắt ngang lời của hắn: "Thôi được rồi, đừng có nói nữa." Trường Sinh ở bên kia thì hít thở sâu ổn định tinh thần: "Đạo trưởng, tâm tình của các ngài tôi có thể hiểu được, nhưng chúng tôi đã từng hứa với hắn sẽ bảo vệ an toàn cho tính mạng của hắn, không thể nào sau khi lấy bạc phù của hắn lại phản bội thất tín. Điều này tương đương với cả bất tín." Chưa đợi Trường Sinh nói hết thì đối phương đã có đạo nhân giận dữ mà mắng: "Thì ý ngươi bảo là phải bảo toàn danh tiếng, giữ chữ tín cho ngươi, còn bắt chúng ta phải chịu nhục, phải nhẫn nhịn sao?" "Không, ý của ta không phải như vậy." Trường Sinh vung tay lia lịa: "Ta cũng biết việc hôm nay sẽ khó giải quyết tốt. Ta chỉ đang nghĩ cách nào có thể bù đắp lỗi lầm của hắn, đổi lấy mạng sống của hắn được hay không?" "Tuyệt đối không thể được." Một đạo nhân hét lớn: "Chúng ta sẽ không dùng danh tiết của tiểu di để đổi lấy thứ gì đâu. Chúng ta chỉ muốn mạng của hắn mà thôi." Thấy đối phương đã quyết tâm giết mình, Mộ Dung Phong cũng hoảng sợ lẩm bẩm: Ta muốn bồi thường tiền, 1 triệu lạng bạc, ta không lấy nữa, đều cho bọn họ cả." Trước kia thì khi mà đổi bạc phù từ tay của Mộ Dung Phong thì Mộ Dung Phong đã từng đưa ra 3 điều kiện. Một trong số đó là cho hắn 1 triệu lạng bạc. Hôm đó đại đầu và những người khác đã đồng ý: "Người im miệng cho ta, đây căn bản không phải chuyện tiền nong." Đại đầu nhướng mày mà quát: "Người thấy tử khí cao thủ nào đã thiếu tiền tiêu chưa hả?" việc khó xử Trường Sinh đã từng gặp không ít. Dù việc có khó đến đâu thì vẫn luôn có cách giải quyết, nhưng việc trước mắt thì hoàn toàn khác, liên quan đến danh tiếng và uy tín của mình. Mộ Dung Phong bắt buộc là phải cứu rồi, nhưng việc này cũng liên quan đến danh tiếng của đối phương. Đúng là người sống vì khí tiết, nếu tha cho kẻ làm nhục con gái mình, như vậy Vân Chân Tử cũng đáng hổ thẹn làm cha. Trước khi đến đây thì Trường Sinh đã đoán việc này có thể là một thế cờ chết hai bên cùng khó. Quả nhiên là đúng là thế cờ chết, không có đường lui, vẹn cả đôi đường. Nếu hắn nhất định phải bảo vệ Mộ Dung Phong, như vậy không khác gì lấy mạnh hiếp yếu. Sau này truyền ra ngoài, không chỉ danh tiếng của hắn bại hoại, mà còn lưu lụy đến Hoàng thượng và triều đình nữa. Lần này cùng đi với cả Vân Chân Tử, còn có 6 người đều là đạo nhân ở Bắc Đầu Cung. Trong đó có người khá lý trí, biết là một khi đánh nhau thì phe họ chắc chắn không có giành phần thắng được, nên nhịn giận lấy đùi làm tiến. Tam Sinh Tử à, chúng ta biết ngươi là đạo nhân của Thượng Thanh Tông. Chúng ta cũng biết ngươi mãi không ra tay với cả chúng ta, cũng là vì tình nghĩa của Tam Thanh. Ta cũng không muốn làm khó ngươi, nhưng việc này liên quan đến danh tiết của vạn bối. Xin lỗi, chúng ta không thể nhượng bộ được. Những đạo nhân kia thì sống với nhau mà, đã có sự ăn ý. Người đó vừa nói xong thì lập tức có người tiếp lời. Đúng vậy, sư huynh nói không sai. Tam Sinh Tử à, hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Năm đó sư huynh của ngươi đã làm như thế nào chứ? Trường Sinh đương nhiên là biết đối phương đang nhắc lại cái việc hồi xưa tiểu thư Triệu bị làm nhục. Hắn và Trần Lập Thu xông vào kinh thành đã gây ra một trận chém giết. Hắn cũng biết đối phương đang dùng lời lẽ để chê mình, nhưng cũng chẳng có lời nào để mà biện giải. Thấy Trường Sinh có vẻ dao động, đạo nhân nói trước đó lại lên tiếng. Chúng ta là cũng biết ngươi có khúc mắc, nhưng nếu ngươi để bảo toàn danh tiếng giữ chữ tín của mình mà bắt chúng ta phải gánh tiếng rùa ruột cổ, chúng ta chỉ có thể lao đầu vào lửa để bảo toàn danh tiết mà thôi. Trường Sinh nhíu chặt mày không đáp. Ý đồ của đối phương rất là rõ ràng, dùng lời nói để ép hắn tự trọng thân phận, hy sinh danh tiếng của mình để làm vừa lòng Bắc Đầu Cung. Cho dù họ nói có lý, nhưng mà Trường Sinh vẫn không muốn hy sinh thanh danh của bản thân mình. Các danh tiếng khác còn có thể bỏ, duy chỉ có trọng chữ tín là không thể đánh mất. Đã đánh mất tín thì sống làm cái gì nữa. Thấy Trường Sinh khó xử, Dương Khai bên cạnh nghiêm nghị mà nói. Mấy vị đạo trưởng nói rất chí lý, chỉ tiếc rằng chữ tín của nam nhi cũng giống như danh tiết của nữ nhi vậy, đều là gốc rễ để mà lập thân. Liên quan đến sinh kế của bá tánh, nếu như mất đi chữ tín, sau này ai dám hợp tác nữa, ai còn dám tin tưởng triều đình nữa. Kính xin chư vị đạo trưởng hãy vì đại cục mà tạm nén giận, bản tính kỹ hơn thì hơn. Triều đình là các người, có liên quan gì đến chúng ta? Vân Chân Tử trợn mắt. Đạo trưởng nói vậy, chẳng nhẽ không phải là con dân của đại đường? Dương Khai cũng trừng mắt lại. Chẳng lẽ đạo trưởng không ở trên đất của đại đường, không ăn cơm của đại đường hay sao? Vân Chân Tử bất mãn phất tay nói. Lão phu đây không muốn tranh cãi, hôm nay bắt buộc tên này phải chết. Nghe Vân Chân Tử liên tục bảo mình phải chết thì Mộ Dung Phong mất hết thể diện. Này, cái lão bất tử kia, người không chịu buông tha, ta chỉ sờ mó nó vài cái, các người đã như chó điên đuổi ta đến nửa đêm sao? Mộ Dung Phong nói đến đây thì quay sang Trường Sinh. Vâng ra, tôi không cần các người cứu nữa đâu, cứ để tôi tiếp tục chạy, để cho bọn chúng đuổi theo vậy. Hả? Ngươi nói vậy là vẫn chưa thực sự đắc thủ sao? Trường Sinh lập tức chộp lấy trọng điểm. Ôi, tôi đã kịp đâu. Mộ Dung Phong nhăn mặt lại. Quần vẫn còn chưa kịp cởi thì bọn họ đã xông cả vào rồi. Sao? Chuyện này là thật chứ? Trường Sinh quay sang nhìn những người Bắc Đầu Cung kia. Mặc dù không ai đáp lại, nhưng mà cũng không ai phản bác. Thấy tình hình này, Đại Đầu lập tức sôi máu. Mày kiếp, bực cả người. Thấy tình hình này, Đại Đầu lập tức sôi máu. Ôi mẹ cha ơi, Nhất Thao Mao chỉ vô lễ khiếm nhã, chưa làm hư danh tiết cô gái. Vậy mà các người vì giết hắn chút giận, lại dùng những lời để mà ép vương gia của ta, muốn vương gia mang tiếng thất tín để các ngươi được toại nguyện ư? Các ngươi vì bắt một con chuột nhắt mà đốt luôn cả miếu, có quá quắt không hả? Này cái thằng lùn kia, đừng có đứng đó nói sằng nói bậy. Nếu hắn khiếm nhã mẹ của ngươi thì ngươi cũng nói vậy ư? Có đạo nhân chửi. Hả? Ây da, lại còn xúc phạm ta ư? Được, để ta xem ngươi không muốn sống nữa rồi. Đại Đầu liền thò tay vào ngực, tháo xuống âm dương song luân. Đại Đầu, ta chưa gật đầu, ngươi đã ra tay rồi ư? Trường Sinh trầm giọng. Nghe Trường Sinh nói, Đại Đầu vội vàng lùi lại, giãn cách với cả nhóm của đối phương. Ngăn Đại Đầu lại rồi, Trường Sinh lạnh lùng mà nói. Tác phong của ta thì chắc các người hẳn đã nghe danh từ lâu. Hôm nay ta nhẫn nhịn là cũng vì nể tình Tam Thanh Đồng Khí Liên Tri. Hơn nữa ta nghi ngờ việc này còn ẩn tình nào đó. Đại đường hiện nay 70 triệu người, sao lại trùng hợp Mộ Dung Phong lại đến Bắc Đầu Cung khiếm nhã đúng con gái của Vân Chân Tử đạo trưởng đây chứ? Có phải là quá trùng hợp rồi không? Phía sau đó có kẻ nào đó mưu mô ly gián hay không thì vẫn còn phải điều tra tiếp. Trường Sinh nói đến đây thì tạm dừng lại rồi tiếp lời. Mà tâm tình của chư vị ta cũng có thể thấu hiểu, nhưng Mộ Dung Phong hôm nay các ngươi không thể mang đi được. Chư vị dù là Tam Thanh đệ tử, cũng là con dân của Đại Đường. Đại Đường hình luật quy định tội khi ra dâm thường thì trượng 90, tù 3 năm, chưa đắc thủ giảm một nửa. Nghe Trường Sinh nói thì Vân Chân Tử lập tức nổi giận. Ngươi, ngươi định là nghiêm khắc với người còn khoan dung với mình hả? Há có lý đó. Trường Sinh bình tĩnh mà đáp. Đại Đường hình luật có nghị, thỉnh, giảm, thục, đương, miễn 6 cấp. Trước kia bản vương huyết chiến xa trường, có công với xã tác, ân trạch thân hữu, nên là sư huynh của ta Trần Lập Thu được miễn tội. Mộ Dung Phong đây cũng có công với triều đình, có thể nghị tội. Phạm nhân đã có lòng hối cải, nguyện dùng 1 triệu lạng bạc trắng để bồi thường cho nạn dân, chuộc lại tội lỗi. Nói tóm lại là bản vương đây quyết định miễn hình giam, chỉ đánh 40 trượng. Nếu như là nạn nhân đồng ý, có thể tự tay chấp hành. Trường Sinh vừa dứt lời thì Vân Chân Tử và những người khác nhìn nhau. Trước đó Trường Sinh luôn xưng ta, lần này lại xưng ra bản vương, chứng tỏ hắn đã trở mặt. Mà lý do hắn trở mặt là vì những người Bắc Đầu Cung họ cố ý giấu tình tiết Mộ Dung Phong chưa đắc thủ. Đúng như Đại Đầu đã nói, đối phương vì bắt một con chuột mà muốn đốt luôn cả cái miếu là hắn. Trường Sinh tiếp tục nói, 1 triệu lạng bạc này trong vòng 1 tháng sẽ chuyển đến Bắc Đầu Cung. Chỉ bị khiếm nhã mà được bồi thường cả 100 vạn bạc, dù đến hoàng thân quốc thích, kim chi ngọc diệp cũng không được đãi ngộ đó đâu. Thấy đám đối phương im lặng, Trường Sinh lại nói tiếp, Tam Thanh Đồng Khí Liên Tri, chỉ cần chư vị đứng ngoài vòng, không thông địch, thì bản vương tuyệt đối không vô cớ làm khó, triều đình cũng sẽ không ra tay với cả Bắc Đầu Cung các vị. Không đợi mọi người đáp lời, Trường Sinh đã quay sang Dương Khai và Đại Đầu. Hai người áp giải phạm nhân ra ngoài cửa, để cho nạn nhân tự chấp hành roi vọt. Dương Khai nghe lời kéo Mộ Dung Phong ra ngoài. Đại Đầu nhìn quanh quất, tìm ở trong sân một cây roi ngựa và bó liễu gai bện rổ mang ra ngoài. Những người Bắc Đầu Cung do dự tiến thoái lưỡng nan. Nào, các người có đánh không ạ? Không đánh thì chúng ta áp giải về Trường An đó. Đại Đầu ngoài cửa gào lên. Thấy Trường Sinh gần như trở mặt rồi, Vân Chân Tử và những người khác đành phải thuận bước, tức giận bước ra ngoài. Ở bên ngoài lập tức vang lên tiếng roi quất và tiếng kêu đau đớn của Mộ Dung Phong. Thấy Mộ Dung Phong kêu khóc lóc thảm thiết âm ĩ cả lên, Đại Đầu tức giận mà mắng. Người khẽ khẽ cái mồm thôi, chết tiệt, đừng có làm cho trẻ con sợ đó. Lại nói cho dù là đại đầu đã quát mắng, nhưng Mộ Dung Phong vẫn rên la thảm thiết, cực kỳ là... Kỳ thực thì cũng không thể trách hắn không chịu nổi đau đớn, chỉ vì Vân Chân Tử đám người đều là cao thủ tử khí, trong lòng có sẵn phẫn nộ nên ra roi hết sức. Roi ngựa và cây gai được truyền vào linh khí đánh trên lưng của Mộ Dung Phong như là dao cắt. Quần áo rách nát thì khỏi cần nói, nhẹ thì chảy ra chảy máu, nặng thì thịt bay máu chảy. Nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết ở bên ngoài sân, chủ nhà run rẩy thò đầu ra từ trong nhà quan sát. Người này thì đã không còn ít tuổi, ước chừng hơn 40 tuổi. Tuổi già mới có con vốn là chuyện mừng, không ngờ lại xảy ra biến cố liên tiếp vào ngày đứa trẻ chào đời. Chuyện nọ nối tiếp chuyện kia khiến hắn kinh hồn bạt vía, lo lắng bất an. Không phải lo lắng đâu, chuyện không liên quan đến các ngươi, Trường Sinh tùy tiện an ủi. Chủ nhà sợ hãi gật đầu. Trường Sinh vốn định hỏi tên chủ nhà, nhưng chưa kịp mở miệng, chủ nhà đã quay người chạy về giường. Mà tiếng kêu thảm thiết ngoài sân vẫn tiếp tục. Cũng may mà Mộ Dung Phong có đồng phù hộ thể, nếu không thì quá ba roi đã có thể lấy mạng của hắn. Cũng do đêm tối tĩnh lặng, tiếng kêu thảm thiết của Mộ Dung Phong càng thêm chói tai. Dân chúng ở trong trấn nhát gan sợ sự, lo lắng bị liên lụy, dù nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cũng không dám ra ngoài để mà xem xét. Lần này thì Mộ Dung Phong coi như là chịu hết khổ, nghiến răng chịu đựng hơn 10 roi, sau thì không chịu nổi nữa, giãy giụa thoát khỏi sự khống chế của Dương Khai và đại đầu, quay người mà bỏ chạy. Hai người đương nhiên là không để hắn chạy mất, lao tới trước đè hắn xuống đất, sau đó lôi hắn trở lại tiếp tục chịu hình. Cuối cùng thì Mộ Dung Phong cũng không thể chịu hết 45 roi. Không phải là Vân Chân Tử đám người buông tha, mà là roi ngựa và cây gai đều bị đánh gãy, không còn hình cụ, đương nhiên không thể tiếp tục. Đánh cho Mộ Dung Phong khóc lóc kêu la, Vân Chân Tử đám người giải tỏa được khí tức, bỏ Mộ Dung Phong quay về. Do hận Trường Sinh ngăn cản, lúc đi cũng chẳng thèm chào từ biệt. Đợi cho Vân Chân Tử đám người rời đi rồi, đại đầu và Dương Khai đỡ Mộ Dung Phong trở lại trong sân. Mộ Dung Phong tức giận hai người trước đó bắt hắn trở lại, hờn dỗi rũ tay, không muốn hai người giúp đỡ. Người đừng có mà không biết điều, đại đầu quát thầm. Không để người ta đánh một trận thì người ta không hả giận, sau này còn tìm ngươi gây phiền toái nữa đó. Nhưng mà cầm roi ngựa là được rồi, ngươi lại còn ôm bó gai đó làm cái gì? Mộ Dung Phong trợn mắt, cây gai đó đánh đau thật đó. Đại đầu chỉ góc tường phía đông. Người có thấy không hả? Ở đó còn bó gai nữa đó. Nếu ta thật muốn hại ngươi, đã ôm bó đó rồi đó. Thế thì ông người nói, ta phải cảm ơn ngươi sao? Mộ Dung Phong nhăn nhó. Cái đó không cần thiết, cứ trong lòng hiểu được là được rồi. Đại đầu buông Mộ Dung Phong. Thôi, nghỉ ngơi một chút đi, ta đi đòi bộ quần áo cho ngươi. Mộ Dung Phong biết mình đã gây phiền phức cho Trường Sinh, trong lòng hoang mang xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Trường Sinh. Trường Sinh cũng lười chỉ trích, theo đại đầu trở lại trong nhà. Đại đầu gọi chủ nhà lấy quần áo, còn Trường Sinh chỉ đi đến bên phòng xem xét tình hình của hai mẹ con. Hiệu lực của Hồi Thiên Ngân Đan còn thần kỳ hơn cả Liệu Thương Ngân Đan nữa, không chỉ nhanh chóng chữa lành vết thương mà còn cố bản bồi nguyên, kéo dài sinh cơ. Lúc này vết thương ở bụng sản phụ đã hoàn toàn lành lại, người cũng tỉnh, đang ôm đứa trẻ cho bú. Bệnh không tránh y, Trường Sinh không cần câu nệ né tránh. Sau khi kiểm tra vết thương của sản phụ, lại bắt mạch cho nàng, cuối cùng lại sờ cổ đứa trẻ, xác định mẹ con bình an rồi mới quay người rời đi. Cái lúc mà Trường Sinh kiểm tra vết thương cho sản phụ, đại đầu liếc nhìn, thấy bụng của sản phụ không có sẹo, lập tức hiểu Trường Sinh đã làm gì. Vương gia, Vương gia đã dùng viên tiên đan của Dược Vương hay sao? Trường Sinh gật đầu. Ôi chết thật, cái chuyện này thật là... Đại đầu tiếc nuối. Chuyện này là do ta gây ra. Chưa để cho đại đầu nói xong, Trường Sinh đã vẫy tay cắt ngang lời. Chúng ta không phân biệt ta và ngươi. Huống chi ngươi cũng không giữ cái đồng phù đó mà đổi thành tín phù bạc cho Phạm Cảnh Minh còn gì. Đại đầu còn muốn nói, Trường Sinh đã nói trước. Thôi, chuyện này đã nói xong rồi, hãy cho bà đỡ đi hết đi. Nghe thấy lời Trường Sinh, đại đầu vẫy tay với cả mấy bà đỡ đang sợ hãi. Cả ngươi ra ngoài hết đi. Có ba bà đỡ, trong đó có một người do chủ nhà mời, vốn sống ở trong trấn, còn hai người là do đại đầu mời từ xa. Đại đầu lấy túi bạc ra, đưa ra ba thỏi bạc, mỗi bà đỡ một thỏi. Bà đỡ chưa từng thấy khoản tiền lớn như vậy, trong lòng sợ hãi đều không dám nhận. Không để các ngươi làm không đâu, mỗi người 10 lạng, cứ nhận đi. Đại đầu nói đến đây lạnh giọng. Mà chuyện hôm nay, nhớ là không được nhắc đến với cả người ngoài. Ai dám buôn chuyện, sẽ bắt bỏ tù đó. Bà đỡ bị đại đầu dọa tái mét cả mặt, liên tục vẫy tay, nói rằng chỉ nói tuyệt, không dám nói lung tung, bạc cũng không dám nhận. Đại đầu trừng mắt quát. Khi đó mấy bà đỡ mới nhận bạc, nhưng mà lúc này trời cũng tối, họ không dám đi đêm. May là trong sân có phòng đông tây, ba bà đỡ được chủ nhà mời sang phòng đông tây đợi trời sáng. Ban ngày đại đầu đã nói rõ thân phận với cả chủ nhà. Chủ nhà biết đại đầu là quan viên triều đình, mà trước đó Trường Sinh nói chuyện với cả đám Vân Chân Tử, chủ nhà cũng nghe thấy đại đầu và Dương Khai gọi Trường Sinh là vương gia. Ở trong mắt đám dân thường, huyện lệnh đã là quan lớn, còn vương gia càng lớn không thể lớn hơn được nữa. Dù đã biết là Trường Sinh là vương gia, khi đại đầu chính thức giới thiệu Trường Sinh với hai người thì vợ chồng chủ nhà vẫn sợ tái mét cả mặt. Chưa để cho chủ nhà quỳ xuống, Trường Sinh đã đưa tay đỡ hắn, sau đó vẫy tay với cả người phụ nữ đang cố gắng ngồi dậy, bảo nàng đừng đứng dậy. Trong lúc mà Trường Sinh suy nghĩ nên giải thích như thế nào với cả hai người, đại đầu đã nói trước. Nói thật lòng với các ngươi, con trai các ngươi không phải là người thường đâu. Hắn là thần tiên trên trời đầu thai chuyển thế, còn chúng ta đều là bạn của hắn. Cho dù gia đình nhà chủ nhà khá giả, kiến thức cũng rất là hạn chế, nghe lời của đại đầu, vợ chồng họ lập tức sợ hãi thở dốc, run rẩy toàn thân. Đại đầu không để đến bọn họ nghĩ gì, mà ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Vương gia nói làm thế nào đây? Tin tức đã lộ ra rồi, còn dám để họ ở lại đây hay không chứ? Thấy Trường Sinh nhíu mày không nói, đại đầu lại quay lại nhìn chủ nhà bên cạnh. Ở nhà các ngươi còn có ai không? Họ hàng bạn bè nhiều không? Dạ, bẩm quan, gia tộc chúng tôi họ Vương là đại tộc bản địa, người trong tộc không ít, họ hàng cũng rất nhiều. Chủ nhà cúi người trả lời. Nghe chủ nhà trả lời, đại đầu lo lắng gãi đầu. Ôi chết thật nhỉ, thế phải làm sao bây giờ? Nếu chuyển bọn họ đi nơi khác, sau này họ sẽ mất liên lạc với tất cả họ hàng. Ba người một nhà ở nơi xa quê dường như là cũng không ổn cho lắm. Nghe đại đầu lẩm bẩm, Dương Khai đứng ở cửa mà nói. Hưng sư động chúng là chưa chắc tốt. Dù có người biết lai lịch của hắn thì cũng không có lý do và dũng khí làm hại hắn đâu. Đúng vậy nhỉ, hắn là thần tiên chuyển thế cơ mà, ai dám giết thần tiên chuyển thế chứ. Đại đầu gật đầu, cảm thấy hai người nói đúng là có lý. Trường Sinh liền gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, đại đầu, ngươi nói rõ với họ, còn Dương Khai, ngươi để lại tín vực linh khí cho bọn họ. Trường Sinh nói xong liền bước ra ngoài, vẫy tay với cả Mộ Dung Phong đang ngồi xổm bên giếng uống nước bằng gáo. Còn ngươi ra ngoài, ta có chuyện mới hỏi ngươi đây.